Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 3 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Viên đạn ngược chiều của tác giả Nguyễn Sơn Tùng. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Chương 10. Võ Sư Huỳnh. Trong một ngõ hẻm thuộc khu Saint Denis có một biệt thự nhỏ, có sân cỏ và vườn cây xanh tốt. Ngoài cổng có gắn một biển đồng: Võ Sư Huỳnh, đệ tam huyền đẳng nhu đạo. Võ Sư Huỳnh quê ở Nam Định thuộc xứ Bắc Kỳ Việt Nam, đi lính khố đỏ năm 1930, được Pháp đưa sang Algeria để bảo hộ thuộc địa. Tàu ngũ được 6 năm thì vì một vụ bực mình, Võ Sư Huỳnh nỡ tay đấm gãy mất quả viên đội Pháp 3 cái xương sườn nên bị đưa ra tòa án binh, nhận 6 tháng phạt tù rồi bị tống cổ ra khỏi hàng ngũ quân đội viễn chinh. Chính phủ Pháp không cấp tiền cho ông ta hồi hương mà chỉ ban ơn cho ông ta được phép đi lang thang kiếm sống trong các ngõ hẻm trên đường phố Paris, mục đích để cải tạo ông bỏ cái toi bướng bỉnh chống lại cấp trên. Nhờ có sức khỏe, ông xin được một chân khuân vác ở ga xe lửa nên cũng đủ sống qua ngày. Làm mãi ở ga xe lửa cũng ngán, sau khi dành dụm được chút tiền, ông bèn rủ một người bạn xuống Marseille làm ăn. Theo ông nghĩ, dù sao ở Marseille cũng là một hải cảng lớn, tàu bè ngoại quốc ra vào tấp nập dễ kiếm ăn hơn. Quả nhiên ở Marseille ông kiếm được nhiều tiền hơn trước. Và khoảng năm 1938, có một chiếc tàu buôn Ấn Độ cập bến. Viên thuyền trưởng thấy ông là một người có sức khỏe nên tuyển ông làm thủy thủ đi áp tải hàng. Ông rời đất Pháp sang Ấn Độ rồi từ đó trở thành người thủy thủ tin cậy của viên thuyền trưởng tốt bụng. Ở Ấn Độ, ông đã quen một số bạn bè và ông học được của họ môn yoga. Vài năm sau, nhân chuyến chở hàng sang Nhật, vừa tới nơi thì tàu bị hỏng, phải dừng lại mấy tháng để sửa chữa. Ông tranh thủ thời gian tìm một thầy dạy võ Nhật Bản để theo học và ông đã học thạo môn nhu thuật. Ông bắt đầu say mê võ thuật, tàu chở hàng đến xứ sở nào, ông cũng đều tìm hiểu các môn phái, võ sĩ và ông học mót những phương pháp hay, những thế võ hiểm của họ. Cuộc đời thủy thủ giang hồ cùng những công việc nặng nhọc đã hun đúc và rèn luyện cho con người ông trở thành một võ sĩ ngang tàn. Tuy nhiên, ông chưa có một mục đích rõ ràng cho cuộc đời ông. Trong những năm bùng nổ đại chiến thế giới lần thứ hai, ông dừng chân ở Ấn Độ rồi cũng tham dự một vài trận đấu quyền Anh ở Colombia. Mặc dù thua trận, nhưng ông rất vui lòng vì biết thêm một môn võ mới. Đại chiến kết thúc, khai tử chế độ phát xít và quân phiệt, nước Pháp được giải phóng, tướng De Gaulle lên cầm quyền. Cùng năm ở Việt Nam, cách mạng tháng 8 thành công, nhưng ông không hay biết gì về đất nước quê hương. Cuối năm 1945, tàu lại chở hàng sang Pháp và ở hải cảng cũ, ông gặp lại người bạn năm xưa. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, buồn buồn tủi tủi. Người bạn đồng hương nói cho ông hay tình hình đất Pháp sau chiến tranh. Tình thế tổ quốc quê hương đã giành được chính quyền, độc lập. Sự kiện mới đến với ông như một luồng gió thần thổi qua tư tưởng, làm thay đổi thái độ và ý thức của ông. Ông hiểu rằng bây giờ phải làm một việc gì đó có ích cho tổ quốc quê hương. Ông muốn trở về Việt Nam, nhưng người bạn lại khuyên ông hãy ở lại Pháp kiếm ăn một thời gian nữa, chứ về quê hương với hai bàn tay trắng thì sao đặng. Người bạn mời ông về nhà chơi. Bây giờ, bạn ông đã có gia đình và được hai con rồi. Nhìn cảnh gia đình yên ấm của bạn, ông lại chạy lòng nghĩ đến số phận của mình. Ông quyết định rời bỏ cuộc đời sóng gió lênh đênh trên mặt biển, từ biệt con tàu mà ông đã sống bao năm, đã ghi lại nhiều kỷ niệm cùng người thuyền trưởng kinh bến đã giúp đỡ ông nhiều. Ông trở lại Paris, nhờ vả nhà một người quen ở ngoại ô Vitry. Một dịp may đến với ông, trong một trận đấu quyền Anh, ông hạ đo ván một võ sĩ nổi tiếng là Robert và từ đó tên tuổi Võ Sư Huỳnh lừng lẫy ở Paris. Bạn ông khuyên ông nên mở lớp dạy võ, trong khi ông chưa có việc làm. Ông nghĩ cũng phải và được sự giúp đỡ của bạn bè, ông thuê được một căn nhà xinh xắn có vườn và sân rộng trong khu vực Saint Denis. Ông mạnh dạn thu nhận học trò dạy võ để lấy tiền sinh sống. Võ Sư Huỳnh có rất nhiều võ sinh cả người Pháp lẫn người Việt, phần lớn võ sinh Pháp theo học môn quyền Anh. Ngược lại, những Việt Kiều và Hoa Kiều thì lại thích các môn yoga, judo, jiu-jitsu, sambo. Ông dạy họ rất tận tình. Trong số các võ sinh Việt Kiều lui tới, có một người được ông yêu mến nhất, đó là anh Việt, một công nhân lái xe câu hàng. Anh Việt vừa là đồng nghiệp cũ của ông vừa coi anh Việt thân thiết như người nhà. Anh Việt biết Võ Sư Huỳnh là người bị thất học từ nhỏ, nên có nhà ý giới thiệu chú mình đến giúp Võ Sư Huỳnh học văn hóa. Võ Sư Huỳnh rất hoan nghênh và chẳng bao lâu ông đã học đọc thông viết tạo hai thứ Pháp ngữ và Việt ngữ. Ông rất cảm ơn người chú của Việt. Cuối năm 1946, Pháp trở lại tấn công xâm lược Đông Dương. Toàn quốc nổ xung kháng chiến. Ông theo dõi tin tức quê hương với tâm trạng nặng nề u uất. Ông âm thầm phản kháng chính phủ Pháp và ông quyết định không thu nạp một võ sinh người Pháp nào nữa. Do đó cảnh sát Pháp không để cho ông yên thân. Người thầy dạy văn hóa khuyên ông bình tĩnh và tiếp tục duy trì như cũ. Bất đắc dĩ, ông vẫn phải tu nạp võ sinh Pháp, nhưng ông dạy họ với một tinh thần chiếu lệ không tận tâm. Tinh thần cách mạng sôi sục trong Việt Kiều ở Pháp, Hội Liên hiệp Việt Kiều yêu nước thành lập và ông được giáo sư giới thiệu tham gia tổ chức này. Ông phấn khởi và hăng hái hoạt động vận động Việt Kiều quyên tiền mua vũ khí để ủng hộ chính phủ kháng chiến của cụ Hồ thông qua Đảng Cộng sản Pháp tổ chức khuyên giúp. Tuy vậy, ông chưa thỏa mãn với sự đóng góp của ông. Ông muốn được trực tiếp cầm súng tham gia kháng chiến ở quê hương. Đã nhiều lần ông ngỏ ý với thầy giáo Ba, người đang dạy ông văn hóa, nhưng thầy Ba vẫn khuyên ông bình tĩnh để chờ thời cơ thuận tiện sẽ tìm cách hồi hương. Trong thời gian gần gũi thầy Ba, Võ Sư Huỳnh rất cảm phục đức tính của thầy. Một người điềm đạm, kiên nhẫn, có một tầm mắt nhìn ra, có kiến thức rộng lớn, thật xứng đáng người thầy của một võ sư. Cũng theo lời khuyên của thầy Ba, Võ Sư Huỳnh đã kết duyên với một quả phụ Việt Kiều. Vì võ sư đã gần 40 tuổi đầu, đã đến lúc cần phải có người nâng khăn sửa túi, săn sóc võ sư những khi trái nắng trở trời, yên vận gia đình để lo việc xã hội mạnh hơn. Bà vợ võ sư là một người đảm đang, buôn bán nên gia đình võ sư sống khá sung túc. Dù rằng tất cả bốn miệng ăn, hai vợ chồng, một người con riêng đã lớn và một cậu con trai nhỏ. Như thường lệ, sau giờ huấn luyện, các võ sinh cáo biệt ra về. Võ Sư Huỳnh tắm rửa xong ra ngồi ngả người trên chiếc phô tơi ở vườn hoa trong sân đọc báo chí, thì có chuông gọi cửa. Người nhà báo là có người cần gặp võ sư, ông cho mời vào. Nhìn người thanh niên Việt Nam, mặt mũi khôi ngô tuấn tú bước vào, võ sư ngỡ là anh ta muốn xin nhập môn, nhưng sau khi cúi chào ông, người thanh niên nói: "Thưa võ sư, tôi muốn phiền võ sư cho gặp thầy giáo Ba." Võ Sư Huỳnh nhìn kỹ anh ta rồi hỏi: "Anh cần gặp thầy Ba có việc gì?" Người thanh niên từ tốn: "Dạ thưa giáo sư, tôi là người nhà của thầy Ba mới ở Việt Nam về, có mang theo tin tức của người nhà ở quê hương." Võ Sư Huỳnh sai người nhà lấy ghế mời anh ngồi rồi nói: "Thầy Ba sắp đến bây giờ, anh chờ một lát. À, anh mới Việt Nam về, anh nói qua cho tôi nghe tình hình ở nước nhà hiện nay ra sao, chúng tôi mong mỏi những tin tức ở quê hương." Người thanh niên trầu lòng võ sư, anh kể tin tức tình hình ở Việt Nam, phong trào kháng chiến giành độc lập ở Đông Dương cho võ sư nghe. Ông chăm chú và thỉnh thoảng ngắt lời để hỏi lại những điều ông chưa rõ. Cuộc gặp gỡ này đã mở rộng kiến thức của ông rất nhiều. Trước đây ông hiểu biết rất mơ hồ về tổ quốc của mình. Võ Sư Huỳnh rất tôn trọng thầy giáo Ba, nên khi người thanh niên nói là người nhà thầy Ba thì ông có cảm tình ngay. Rồi tới khi nghe anh ta nói chuyện mạch lạc, diễn đạt nhiều ý rất tình cảm, hấp dẫn làm võ sư càng quý mến. Trong thâm tâm ông rất phục cách ăn nói của anh, chứng tỏ anh là người có học thức cao. Câu chuyện đang sôi nổi thì thầy giáo Ba đến. Sau khi võ sư giới thiệu, người thanh niên cúi chào thầy Ba và nói: "Thưa bác, cháu là Năm, có tin tức của người nhà gửi đến bác." Thầy Ba nhìn thanh niên vui vẻ nói: "Ồ, tôi rất mong anh, thật là may mắn gặp được anh ở đây. Anh về đã lâu chưa?" "Dạ mới được ít ngày ạ." Võ Sư Huỳnh vội vào trong nhà để bảo người nhà chuẩn bị bữa ăn vì có khách. Trong khi đó, người thanh niên nói với thầy Ba: "Tào Phương Đông Hỏng xin chuyển lời chào của thủy thủ Á Châu." Anh nói bằng tiếng Pháp: "Hải cảng vẫn sầm uất, xin cập bến tự do." Nói xong, thầy Ba ôm chặt người thanh niên thân thiết, khiến người nhà tưởng như hai bác cháu lâu ngày mới nhận ra nhau. Thầy Ba nói: "Để tiện sự đi lại, đồng chí cứ nhận tôi là bác họ trước mặt võ sư." Người thanh niên hỏi: "Võ sư là người như thế nào ạ?" "Một nhân sĩ yêu nước nhưng còn bồng bột, đức tính tốt, đồng chí có cần giúp đỡ gì cứ yêu cầu." Người thanh niên nói qua mục đích của gặp gỡ này và đề nghị hỗ trợ để hoàn thành một nhiệm vụ trước mắt. Anh yêu cầu cụ thể: "Xin đồng chí cử cho một người giỏi võ thuật để hỗ trợ triển khai công tác." Giáo sư cả quyết hứa: "Ngày mai tôi sẽ giới thiệu với đồng chí người đó rất tin cậy. Vậy đúng 12 giờ trưa mai đồng chí đến đây." Người thanh niên vui vẻ: "Thành thật cảm ơn đồng chí." Võ Sư Huỳnh từ trong nhà bước ra, tươi cười trân trọng mời: "Hôm nay mời anh cùng giáo sư dùng cơm với gia đình chúng tôi bữa chiều, đã chuẩn bị sẵn sàng, xin mời vào phòng ăn." Thầy giáo Ba vui vẻ cầm tay anh thanh niên: "Bác cháu ta ở đây ăn bữa cơm họp mặt với gia đình võ sư, kẻo võ sư giận, cháu Năm ạ." biết không thể từ chối được, người thanh niên đáp ngay: Dạ, xin vui lòng chiếu ý bác. Bữa cơm gia đình thân mật vui vẻ. Trong khi ăn, võ sư hỏi thăm nhiều điều chi tiết về cuộc chiến đấu ở quê hương. Võ sư nghe thật say sưa và ông muốn như chính ông đang được cầm súng chiến đấu trong hàng ngũ du kích Việt Nam. Để hợp lý hóa mọi việc, thầy giáo Ba ngỏ ý xin cho Năm nhập môn. Võ sư rất vui lòng hỏi Năm: Cháu thích môn gì nhất? Cháu thích môn yoga. Võ sư mỉm cười: Đó cũng là môn sở trường của chú. Võ sư xưng chú cho thân mật. Vì chú sống ở Ấn Độ nhiều năm, chú sẽ không tiếc gì để hướng dẫn cho cháu kỹ lưỡng. Xin cảm ơn chú, cháu sẽ cố gắng học tập. Anh Toan nghĩ mình còn một ít thời gian phải tranh thủ tập luyện thêm. Một dịp may mắn và thuận lợi, cháu xin chú cho cháu bắt đầu từ ngày mai ạ. Chú đã sẵn sàng, cháu cứ yên tâm. Võ sư nghĩ bụng, cần phải giúp đỡ cậu ta vì là cháu của thầy Ba. Sau bữa ăn, thầy Ba nói với anh: Bác còn ở lại với võ sư tối nay, ngày mai bác sẽ đưa cháu về nhà bác chơi, Năm nhé. Người thanh niên vui vẻ chào từ biệt gia đình võ sư và thầy Ba rồi ra về. Chờ anh ra khỏi, võ sư hỏi thầy Ba: Gia đình cháu Năm thế nào? Thầy Ba trả lời: Ba cháu là kỹ sư thầu khoán, nhà ở trên khu phố Latin. Võ sư gật đầu, ông là người ít nói và cũng không cần quan tâm tìm hiểu đến thân thế người thanh niên đó làm gì nữa vì đã là cháu của thầy Ba rồi. Ông chuẩn bị bắt đầu một buổi học văn hóa như thường lệ. Hai mái đầu gần giống nhau về tuổi tác trụm vào nhau rầm rì tới khuya. Người thanh niên xưng tên là Năm đó chính là Bảo Trung. Theo lời dặn của người liên lạc, anh đã đến Saint-Denis để tìm người của ta yêu cầu hỗ trợ. Thời gian đi phép không còn dài nên cần phải tiến hành công việc thật mau chóng để trở về Việt Nam. Muốn vậy không thể đơn phương độc mã chiến đấu mãi được. Chiều hôm sau, anh đến nhà võ sư với danh nghĩa xin học võ thuật. Võ sư vui vẻ cho anh biết qua chương trình tập luyện và xem xét khả năng của anh. Võ sư rất hài lòng về nhận thức mau chóng và chính xác về những động tác mẫu. Võ sư bắt anh làm theo, anh đều làm đúng, võ sư khen: Cháu rất thông minh, chú chắc rằng chỉ một thời gian ngắn là cháu có thể tiếp thu được mọi bí quyết cơ bản của môn này. Bảo Trung thành thực nói: Vì cháu cũng có ít thời gian ở đây, mong chú giúp cháu tận tình để đạt kết quả tốt. Võ sư gật đầu: Chú sẽ không giấu giếm điều bí hiểm nào với cháu. Cảm ơn chú nhiều ạ. Giữa lúc ấy thì thầy Ba cùng Việt đến. Thầy Ba vui vẻ giới thiệu với Bảo Trung: Đây là anh Việt, cháu gọi bác bằng chú, như vậy là anh em với nhau cả. Bảo Trung bắt tay chàng trai trẻ: Hân hạnh được gặp anh ạ. Anh Việt cũng mừng rỡ nắm chặt tay anh: Rất hân hạnh được gặp anh. Thầy Ba nhìn hai người nói: Các cháu sẽ sát cánh giúp đỡ nhau từ hôm nay nhé. Bảo Trung hiểu ngầm là thầy Ba đã giới thiệu người giúp mình công tác. Anh thầm cảm ơn nói: Dạ, cháu đã hiểu ạ. Sau buổi tập luyện, Bảo Trung mời anh Việt đi ăn bữa chiều, cũng là để thăm dò tư tưởng người bạn mới này. Anh Việt rất trẻ, xấp xỉ tuổi anh, có một thân hình nở nang cân đối, khuôn mặt tuy không thanh tú nhưng chất phác dễ ưa. Sau vài câu thăm hỏi, anh biết anh Việt chưa lập gia đình, công nhân làm khoán ở bến tàu. Anh Việt hiện ở trọ tại một căn nhà tồi tàn gần Boulogne. Bảo Trung nói với anh Việt: Anh thu xếp công việc để chúng ta cộng tác với nhau hoạt động thân mật khẩn trương vì chúng ta rất ít thời gian. Anh Việt trả lời và hỏi: Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp sức với anh. Anh cứ giao phó ngay công việc đi, chúng ta có thể gọi nhau là đồng chí được chứ? Đồng ý, tất nhiên chỉ khi nào có riêng hai ta. Bảo Trung dẫn anh Việt vào một khách sạn của người Hoa Kiều gọi những món ăn Á Đông. Và giờ này, phòng ăn tấp nập và huyên náo. Bảo Trung đưa mắt quan sát chung quanh. Bỗng anh chợt giật mình khi nhận thấy ở chiếc bàn kề sát tường phía trong, khuôn mặt quen quen của một cô gái có sắc đẹp lộng lẫy ngồi bên cạnh một người đàn ông vạm vỡ người Á Châu. Cô gái Hoa Kiều này anh đang gặp ở đâu nhỉ? Hồng Kông, Singapore hay Philippines? Anh cố nhớ lại từng nhân vật đã ghi vào ấn tượng: Ngọc Mùi, Nguyệt Cầm, Khánh Trân. Còn ai nữa nhỉ? À thôi đúng rồi, chính xác là Sakura, nữ điệp viên Nhật Bản mà Ngọc Mùi đã giới thiệu với anh hồi ở Singapore khi anh tiến hành chiến vụ miền đất lạ. Sakura sang đây làm gì? Sự có mặt của cô ta ở đây với bạn trai kia ắt phải có một điệp vụ bí mật mà họ đang tiến hành. Hoa anh đào Nhật Bản nở trên đất Paris, thú vị thật. Anh khẽ bấm anh Việt: Anh hãy chú ý đôi trai gái ngồi góc trong kia, đó là gián điệp của Nhật đấy. Nhưng hiện nay chắc rằng họ làm việc cho CIA. Đó là đối tượng mà chúng ta đang cần. Tên cô gái là Sakura. Anh Việt nhìn họ vẻ ngạc nhiên: Tại sao anh biết? Tôi đã chạm trán với họ ở Singapore. Anh Việt nhìn Bảo Trung thầm thán phục, thì ra người bạn mà anh cần giúp đỡ cũng lại là một đồng chí lão luyện trong nghề. Anh hỏi, bây giờ tính sao với họ? Cần tìm hiểu xem họ sang đây với mục đích gì và hiện nghỉ ở khách sạn nào. Anh Việt đoán. Tôi cùng đi với anh chứ? Bảo Trung suy nghĩ rồi nói, có lẽ không cần thiết, một mình tôi đi cũng được. Anh Việt lo ngại nói, không, những nguy hiểm thì sao? Chú bà giao cho tôi nhiệm vụ phải bảo vệ anh, vì vậy tôi sẽ tới đó cùng anh. Bảo Trung gật đầu. Thế cũng được. Nhưng khi nào gặp Sakura thì anh cứ để mình tôi, còn anh sẽ chờ ở ngoài khách sạn. Đồng ý. Anh định mấy giờ thì chúng ta đi, và chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Bảo Trung trả lời, mai là chủ nhật, chúng ta nghỉ buổi tập, vì vậy không nên đến đây làm phiền võ sư. Vậy thì đúng 19 giờ anh chờ tôi ở chân tháp Eiffel. Anh có thể mượn chiếc ô tô nào không? Một chuyến đi chơi thú vị, tôi sẽ xoay được một chiếc ô tô loại sang đấy, Peugeot Delit. Anh Việt vui vẻ nói. Bảo Trung mừng rỡ. Thế thì khá lắm, chúng ta là những công tử con nhà giàu. Hai người cùng cười vui vẻ. Bảo Trung nhận thấy ở anh Việt một chàng trai nhiệt tình và vui tính rất đáng mến. Chia tay với anh Việt, Bảo Trung không về nhà ngay. Anh gọi taxi bảo chở đến Mơ Rông. Vì hôm nay là thứ bảy, Jacqueline sắp manh về sớm. Gặp anh, rất manh rất mừng, nhưng cũng báo tin cho anh biết là Ngọc Mai rất lo cho anh. Thấy anh đi suốt ngày, ít khi về nhà ăn cơm nên cả nhà đều lo ngại. Ông bà ứng lại có vẻ không bằng lòng về anh. Bảo Trung nghĩ chắc ông bà sợ mình gặp bất chắc nên không muốn mình ra ngoài nhiều. Anh thầm nghĩ cảm ơn. Anh nói với Giặc Manh, tối nay anh phải về sớm vì đã một tuần nay anh đều về nhà khuya. Giặc Manh nhìn anh vẻ trách móc. Vắng em mà anh cũng đi chơi khuya ư? Anh đi đâu vậy? Bảo Trung cười. Anh tới thư viện đọc sách. Anh đang cần nghiên cứu một vấn đề. Giặc Manh hờn dỗi. Tới thư viện? Anh nói dối. Em biết tất cả rồi. Đừng bịt mắt em nữa. Giặc Manh quay mặt đi, đôi mắt nhìn vẻ trốn xa xăm. Bà Trung thấy ở đôi mắt nàng thoáng những nét u buồn, anh khẽ ôm lấy vai nàng an ủi. Giặt Manh, hãy tin anh rồi sau này anh sẽ nói thực với em tất cả, đừng giận anh. Tại sao anh không thể nói ngay cho em biết bây giờ? Bảo Trung vẫn ngọt ngào. Hiện giờ thì khó nói lắm, thông cảm cho anh, nhưng rồi thế nào em cũng sẽ biết. Giặt Manh vẫn chưa chịu, cô hỏi lại. Thế tại sao hôm nay anh lại cần phải về nhà sớm, có việc gì? Linh tính báo cho anh có một chuyện gì đó. Cả nhà có lẽ đang mong anh. Giật Manh cũng về với anh nhé. Giật Manh ngần ngừ. Bọn mình ở đây ăn tối với mẹ đã chứ. Bảo Trung cầm tay Giật Manh kéo vào nhà. Không, chúng ta vào xin phép mẹ rồi về đằng anh luôn thôi. Đừng phản đối nữa. Giật Manh ngoan ngoãn theo anh. Lần nào cũng vậy. Ý kiến cuối cùng của Bảo Trung cũng là ý kiến quyết định mà cô không thể không nghe theo. Hai người và xin phép bà mẹ rồi dắt tay nhau ra khỏi nhà, để lại tình cảm mến thương vời vợi trong lòng bà mẹ Pháp. Khi hai người về đến Monterey thì vừa tối, người hầu gái ra mở cửa, thấy anh cô ta bảo. Cả nhà đang mong cậu, ông bà rất lo, tại sao cả ngày hôm nay cậu không về nhà? Bảo Trung gật đầu. Tôi biết là ba má mong nên hôm nay mới về sớm. Anh dắt Manh vào nhà rồi nói nhỏ. Em làm lá chắn cho anh nhé. Dắt Manh cười nũng nịu. Không đâu. Em còn mách ba má là anh hay đi chơi khuya ở đâu ấy, chứ có đến nhà em đâu. Bảo Trung năn nỉ. Thế thì anh sẽ bị mắng và ba má sẽ giận anh mất. Đừng nên thế, em yêu của anh. Giật Manh ra điều kiện. Từ nay trở đi, anh còn đi khuya nữa không? Thôi nhé. Nhưng nếu đi cùng em? Giật Manh cười. Cái đó ngoại lệ. Ngược lại với dự đoán của hai người, ông bà ứng lại rất vui vẻ khi thấy họ bước vào. Bà ứng lại tươi cười đưa cho anh một lá thư bảo. Này, thư của chú Ứng Lâm gửi từ Marseille tới hôm nay. Chú mong con xuống chơi lắm và mong ngoài không thấy. Chú trách bà má giữ con không cho đi. Bà Trung đón lấy lá thư, anh mở ra đọc trong khi Giật Manh chạy vào buồng trong tìm Ngọc Mai. Trong thư ông chú báo cho anh biết là cách đây mấy ngày có hai người tới nhà hỏi thăm anh. Một người xưng là Cao Viễn, con bác sĩ Cao Vĩnh. Còn người cùng đi nói là bạn không xưng tên. Bảo Trung thầm nghĩ, hắn vẫn theo dõi bước chân của ta, cần đề phòng, cẩn thận hơn nữa. Bảo Trung nói với ông bà ứng lại. Thưa ba má, việc đi Marseille thăm chú Lâm, ba má định thế nào ạ? Bà ứng lại nhìn ông thầm hỏi ý kiến, rồi bà nói. Có lẽ không nên đi nữa, có thể nguy hiểm cho con đấy. Ông ứng lại cũng thêm. Má con nói đúng. Để ba viết thư cho chú Ứng Lâm, bảo là con bị ốm thành ra hoãn cuộc hành trình lại, chú sẽ chẳng trách đâu. Bảo Trung rất mừng vì đối với anh, Việc đi bác xây chẳng có gì mà còn mất thời gian đối phó phiền phức. Anh thầm cảm ơn ông bà ứng lại, anh nói. Con sẽ nghe lời ba má. Còn ít ngày phép nữa, con sẽ ở nhà thôi. Bà ứng lại với giọng trìu mến. Con phải nghỉ ngơi cho khỏe. Má thấy dạo này con sút đi nhiều đấy. Mấy ngày qua con đi đâu suốt ngày, làm ba má rất lo lắng. Dạ, con vào đọc sách ở thư viện. Ngoài ra con còn đi học võ thêm đấy ạ. Bà ứng lại lo lắng bảo anh. Con nên tránh các cuộc đụng độ ở đường phố và con cần cẩn thận giữ gìn. Dạ, cảm ơn ba má. Bà Trung hoàn toàn yên tâm, anh nhận thấy ông bà ứng lại đối xử với anh rất chân tình. Khi bữa ăn đã dọn xong, ông bà ứng lại bảo Jacqueline Giác Manh cùng ăn. Cô rất vui vẻ ăn cơm sum họp với gia đình, một bầu không khí đầm ấm tràn lan, mọi người đều cảm động. Sau bữa ăn, bà Trung xin phép ông bà đưa Jacqueline Giác Manh về, anh nói. Xin phép ba má cho con đưa bạn con về xong, con sẽ trở về nhà ngay ạ. Bà ứng lại không quên nhắc nhở. Ừ, tùy con. Nhớ rằng chớ về khuya nhé. Dạ, con đã rõ. Ngạc Bài tiến chân dắt manh ra cổng, cô nói. Thôi, hôm nay đi chơi với nhau lẹ lẹ thôi nhé. Mau về kéo ba mong. Dắt manh nói trêu. Mình sẽ giữ anh cô ở lại nhà mình cho tới mai về đấy, có lo không? Ngọc Mai cười. Anh ấy không dám đâu. Bảo Trung rủ Dắt Manh vào tiệm uống cà phê. Nhìn tách cà phê nghi ngút tỏa hương thơm ngát, anh chợt nhớ đến hồi nào cũng ngồi uống cà phê ở khách sạn Phú Gia với một cô liên lạc. Thời gian trôi đi sao quá nhanh và cuộc đời anh là những chuyến đi dài, bao quá khứ êm đềm mà sôi động, mạo hiểm mà đàng hoàng. Những chiến công giải thoát tù chính trị, phá hoại trường biệt kích cùng đoạt trả lại tập tài liệu mật về kế hoạch ZFI góp phần vào chiến dịch giải phóng biên giới ở quê hương một ngày sắp tới. Chắc rằng hôm nay tiếng súng chiến công đang đổ vang dội ở khắp nơi. Trước mắt anh, cô gái Pháp lúc này thật đáng yêu, anh cố nén tình cảm thầm kín, chỉ nói. Hết chiến tranh chắc là vui lắm nhỉ? Rất manh nhìn anh đắm đuối. Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ được sống gần nhau mãi không? Nếu anh còn sống trở về đây thì khỏi nói. Rất manh thở dài. Bao giờ anh hết phép? Còn gần một tháng nữa. Quá phép ít ngày thì có sao không? Cũng được, miễn là không quá lắm. Anh có thể còn ốm đau nữa chứ? Bảo Trung cười. Tất nhiên, còn tùy thuộc vào lòng mến khách của em. Giật Manh cũng cười. Nhưng em ngốc lắm, không biết chiều anh như những cô gái ở Á Đông đâu. Bảo Trung tế nhị nói. Đã có lần anh từng bảo là cần phải học em về cách đối xử kia mà. Anh khéo lắm, vậy mà... Giật Manh ngập ngừng mỉm cười nhìn anh. Bảo Trung chợt nhớ tới công việc, anh hỏi. Giáo sư Sa Lê hiện nay thế nào? Tích cực lắm, ông ấy ủng hộ công việc của bọn sinh viên rất nhiệt tình. Ông ấy vẫn hỏi thăm anh luôn đó. Cho anh gửi lời cảm ơn giáo sư. Trước khi sang Việt Nam, anh sẽ tới thăm giáo sư. Ông ấy cũng mong thế. Sau những cuộc đấu tranh của sinh viên, kết quả ra sao em có biết không? Chính phủ hứa là sẽ giải quyết yêu sách của sinh viên được thỏa mãn. Anh cho là chính phủ hứa suông. Cũng có thể vì em chưa thấy chuyển biến gì cả. Nói với các bạn của em là chớ tin và phải cảnh giác với những phần tử quá khích để phòng bọn tay sai phòng nhì chui vào để phá hoại phong trào. Điều đó bọn em cũng đã bàn và giáo sư Sa Lê cũng căn dặn kỹ. Bảo Trung rất phấn khởi về kết quả của phong trào sinh viên. Anh càng thấy Dắt Manh là một người trung thực. Phải chăng nàng quá yêu anh? Đối với nàng, anh là một người con kỳ dị đáng yêu của Paris. Sau khi đưa Dắt Manh về tới nhà, Bảo Trung bảo cô. Em thông cảm nhé, hẹn em lần sau chúng ta gặp nhau lâu hơn. Dắt Manh cầm tay anh ngần ngừ. Anh không ở lại đây được sao? Anh đã hứa với ba má hôm nay về sớm. Hình như ba má cần nói chuyện gì đó. Mấy anh phải đến nhé. Ừ, tạm biệt. Bảo Trung lên xe về thẳng nhà. Lúc đó vào khoảng 8 giờ tối, anh nhìn thấy một chiếc xe đậu ở gần cổng. Một người đàn ông ngồi sau tay lái hút thuốc lá. Anh bấm chuông, cô hầu gái mở cửa và báo cho anh biết là có khách chờ anh. Thật là một điều bất ngờ. Sakura lộng lẫy đang ngồi trong phòng khách của ông bà ứng lại. Người mà anh cần gặp lại tự đến đây. Anh cảm thấy có điều gì quan trọng. Chào cô, thật là bất ngờ khi gặp cô ở đây. Sakura vui vẻ bắt tay mà nói. Chúng ta chẳng đã hẹn sẽ có dịp gặp lại nhau là gì? Anh thấy sao về cuộc gặp gỡ này? Rất thú vị, Sakura. Anh quay sang giới thiệu với ông bà ứng lại. Con xin giới thiệu với ba má, đây là bạn con, chúng con quen nhau ở Singapore. Ông bà ứng lại gật đầu rồi đứng dậy vào nhà trong, ông nói. Con tiếp bạn con cho chú đáo nhé. Dạ, Bảo Trung đáp lời rồi anh thân nành đi lấy tách và rượu ngọt rót để lên bàn mời Sakura. Mời cô uống một chút nhé. Sakura nâng cốc. Chúc mừng anh đã đem về nhiều thắng lợi cho bộ chỉ huy quân đội viễn chinh ở Đông Dương. Bà Trung cũng nâng cốc vui vẻ. Xin chúc mừng lại cô đã hoàn thành điệp vụ ở Singapore. Sakura không giấu nổi kiêu hãnh trên nét mặt, nữ điệp viên của sư phụ Tang liền đi ngay vào vấn đề. Anh Bảo Trung ạ, chắc anh đã biết vì sao tôi biết được địa chỉ của anh rồi chứ. Người bạn gái cũ của anh nhờ tôi chuyển dùng anh bức thư. Tôi xin thề là chưa hề bóc ra xem trộm, vậy xin trao tận tay anh. Sakura mở ví ra lấy phong thư rồi nói tiếp. Anh thật là một người diễm phúc. Bảo Trung đón lá thư tỏ vẻ mừng rỡ. À, quả ngọc mùi, xin thành đạch cảm ơn Sakura. Ở nơi xa xôi mà nhận tin tức của người thân thì còn gì vui sướng bằng. Khi nào Sakura trở về, phiền cô truyền dùng tôi lá thư và chút quà nhỏ nhé. Sakura cười và nói bằng tiếng Trung Hoa. Vâng, tôi sẽ là người liên lạc đắc lực của anh. Hai người vui vẻ chuyện phiếm về những kỷ niệm ở Singapore. Sakura không muốn bỏ phí thời gian nên cô ta đề nghị. Tôi muốn nói với anh một câu chuyện quan trọng, vậy anh có sẵn sàng nghe không? Bảo Trung sốt sắng trả lời. Tôi xin nghe cô đây. Sakura rút một điếu thuốc châm hút rồi chậm rãi nói. Tôi muốn biết ý kiến riêng của anh về cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Anh có những nhận xét gì về tương lai? Bảo Trung đắn đo. Việc này hơi khó nói đấy. Nhưng chiều lòng cô, tôi xin phát biểu rằng chúng ta sẽ thắng lợi hoàn toàn ở Đông Dương. Vì nước Pháp là một cường quốc dù Việt Minh có tài giỏi đến đâu cũng vẫn không thể nào chống lại được. Anh có tin rằng chiến tranh ở Đông Dương có mau chóng kết thúc không? Cũng có thể phải kéo dài thêm 3 hay 4 năm nữa. Sakura nhìn anh thăm dò. Nước Pháp đang suy yếu về mọi mặt, trong nước đang gặp nhiều khó khăn, lương thực, vũ khí đều thiếu thì làm sao thắng nổi Việt Minh? Chúng tôi có sự viện trợ của Hoa Kỳ. Anh có tin rằng người Hoa Kỳ có thể viện trợ mãi cho Pháp không? Bảo Trung trả lời một cách cương quyết. Tin chứ, người Mỹ là đồng minh rất trung thành của Pháp. Sakura bỗng bật cười khanh khách. Vâng, rất đúng. Chính sách của Mỹ ở Đông Dương bây giờ rất giống như chính sách của Mỹ đối với Tây Ban Nha ở Philippines năm 1898. Chắc anh đã nghiên cứu qua lịch sử Philippines chứ? Bảo Trung cau mày. Không đời nào. Tình hình Đông Dương có khác nhiều và bây giờ là chúng ta đang sống trong thế kỷ 20. Tôi không tin. Thật là khờ khạo. Nếu không muốn nói là ngây thơ, anh không tin tùy anh. Nhưng tôi xin nói đó là ý kiến riêng của tôi phán đoán để anh tham khảo. Bảo Trung vờ trung thành với ý kiến của mình để dò xét phản ứng của Sakura. Anh đoán cô ta đang đi một nước cờ đấm tốt. Anh nói. Vậy thì ý kiến của cô thế nào? Xin thành thật nói với anh rằng người Pháp sẽ không thể chịu đựng được mãi cái gánh nặng ở Đông Dương. Rồi sẽ có một ngày trút cả sang đôi vai người Mỹ. Nghĩa là tôi rất quan tâm đến sự nghiệp của anh sau khi quân đội Pháp rút hết khỏi Đông Dương. Lúc đó anh sẽ làm gì? Bảo Trung biết rõ ý đồ của Sakura, nhưng anh thản nhiên đáp. Tôi sẽ trở lại trường đại học Sorbonne. Sakura tiếp lời. Để vui đầu vào đám sách vở mà bản thân ta đã chán ngấy. Thế thì uổng quá, tôi khuyên anh chớ nên nghĩ vậy, thật phí phạm tài năng. Vậy cô có lời khuyên sáng suốt hơn à? Sakura nhìn anh chăm chú. Nếu anh tin tôi sẽ khuyên anh theo nghề nghiệp cũ. Trên thế giới này thiếu chi đất để anh dụng võ. Anh nên cộng tác với một cơ quan nào đó để trau dồi nghiệp vụ của mình thêm. Cô không nên đề đặt chuyện đó với tôi, Sakura. Không bao giờ tôi có thể phản bội tổ quốc của tôi cả. Sakura khẽ nhếch mép cười. Đó là sự trung thành đáng hoan nghênh, nhưng anh cũng nên thức thời một chút. Mỗi người chúng ta đều phải lo đến tương lai của mình chứ. Tương lai của tôi gắn liền với vận mệnh của đất nước, Sakura. Tôi không phản đối mà chỉ lấy tình bạn đồng nghiệp góp ý với anh. Ngoài ra còn vì sự ràng buộc về tình cảm thân thiết với Ngọc Mùi, cô ta rất quan tâm đến sự nghiệp của anh. Bảo Trung gật đầu. Rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn và nhã ý riêng của Sakura đến thăm tôi. Sakura biết rằng đối với Bảo Trung chưa có thể thuyết phục được ngay, nên cô chuyển sang câu chuyện khác có phần thoải mái và cởi mở hơn. Tôi đang có ý định nếu khi nào thuận tiện, trân trọng mời anh sang thăm viếng nước chúng tôi. Phong cảnh nước tôi rất đẹp, đẹp lắm. Mặc dù vết thương chiến tranh chưa hẳn gắn xong, nhưng chúng tôi sẽ xây dựng rất nhanh. Bảo Trung vui vẻ. Tôi sẵn sàng thăm quê hương cô với tư cách một người du lịch. Sakura mỉm cười ý nhị. Cô mở ví lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Bảo Trung. Đây là địa chỉ của tôi ở Nhật Bản. Bất kỳ lúc nào anh tới, chúng tôi cũng sẵn sàng đón tiếp. Bảo Trung liếc nhìn thấy ghi. Sakura Kajima Construction Company. Anh hỏi Sakura. Đây là công ty xây dựng Kajima. Vâng, công ty lớn nhất của đất nước chúng tôi và tôi là một kỹ sư. Bà Trung nhếch mép cười mỉa mai. Và cô đang nghiên cứu các công trình xây dựng ở Paris. Sakura gật đầu. Nền kiến trúc của Pháp rất vĩ đại, rất kiên cố, tuy nhiên về hình thức đều mang một vẻ đẹp cổ điển. Dân tộc Pháp đều muốn ăn chắc mặc bền, còn Nhật Bản hiện nay chắc đang xây dựng rất nhiều công trình hiện đại tân kỳ. Chúng tôi kết hợp nghệ thuật kiến trúc của Đông Tây lại để xây dựng những công trình độc đáo mà không nước nào có. Chúng tôi rất tự hào về công ty chúng tôi. Đấy, anh thấy không? Nước Pháp hiện nay chưa hề xây dựng được công trình nào mới cả. Bảo Trung công nhận. Vâng, hiện nay chúng tôi còn đang kiệt quệ vì chiến tranh. Phải hết chiến tranh mới nghĩ đến chuyện xây dựng được. Sakura duyên dáng liếc anh một cái rồi hỏi. Anh có thích nghề xây dựng không? Đó là một mặt trận mới của bất kỳ quốc gia nào sau khi chiến tranh kết thúc. Các quân nhân đều phải tham gia. Tôi là một sĩ quan, chắc chắn rằng muốn hay không cũng vẫn phải làm. Vì vậy tôi xin nói thẳng rằng tôi cũng rất thích trở thành một kỹ sư xây dựng. Sakura cười một cách thoải mái, cô vui vẻ hơn lên. Đấy, anh thấy không? Con đường của chúng tôi đi rất đúng. Ngạn ngữ Nhật có câu, con đường đẹp nên rủ bạn đi cùng. Anh là bạn của chúng tôi, một người bạn tốt. Bảo Trung gật đầu cười. Cảm ơn, Sakura cũng là bạn của chúng tôi, một người bạn rất tốt. Chúng ta là bạn của nhau, bạn thân kể từ ngày hôm nay. Vậy thì mong anh sẽ đến thăm chúng tôi, còn hiện nay chỗ ở của tôi chắc anh biết. Bảo Trung hỏi. Khách sạn Royal. Sakura gật đầu xác nhận và bổ sung. Lầu 6, phòng 32. Trong tuần này tôi sẽ lại thăm Sakura. Rất hân hạnh được đón tiếp anh. Bây giờ xin phép tôi phải về, kiểu bạn tôi chờ ở ngoài lâu quá. Sao không mời bạn cô vào chơi? Nó không phải là công việc của anh ta. Sakura cười tế nhị và giơ tay bắt. Bảo Trung tiện chân Sakura ra khỏi nhà rồi hẹn. Chúc Sakura thành công, tôi sẽ đến thăm. Sau khi Sakura đi khỏi, Bảo Trung tự hỏi. Cô ta hiện nay làm việc cho ai? Cơ quan tình báo của Nhật hay của CIA? Cần phải xác minh xem sao. Sáng hôm sau, Bảo Trung rủ Ngọc Mai đến nhà Cao Viễn chơi. Ông bà Ứng lại cũng đồng ý để Ngọc Mai đi cùng và dặn dò Bảo Trung nên thận trọng. Anh đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó khi tiếp xúc. Anh và Ngọc Mai lên chiếc xe hơi cũ kỹ của nhà anh. Bảo Trung nhường tay lái cho Ngọc Mai vì cô thuộc đường. Trên xe, Ngọc Mai hỏi anh. Tại sao hôm nay anh có ý định gặp anh ta vậy? Anh nghĩ là cần phải đến để sau này anh ta khỏi đến nhà mình quấy rầy. Có thể là anh ta cũng đã ngán anh nên suốt tuần qua không đến tìm anh. Có lẽ em đoán đúng. Ngọc Mai dừng xe trước nhà Cao Viễn. Hai người xuống xe ấn chuông gọi. Phượng ra mở cửa. Trông thấy hai người thì reo lên mừng rỡ. Ô, anh Trung và Ngọc Mai, hôm nay dùng đến nhà Tôm. Ngọc Mai vui vẻ đáp. Ngược lại thì có. Đây cô xem, anh em mình phải ngồi trên chiếc xe cũ tàng của ông già chứ có đâu xe Peugeot 404 của ba cô. Phượng vui vẻ hòa giải. Thôi xin lỗi, cô này đáo đẻ lắm. Không đáo đẻ với cô mà được à? Bảo Trung cũng vui lây, anh hỏi Phượng. Anh Cao Viễn có nhà không em? Anh em có nhà đấy à? Anh ấy bị ốm mấy ngày nay, hiện nằm ở trong buồng ạ. Bà má em cũng ở nhà chứ? Dạ, bà má em đi vắng từ sớm, thăm mấy người bà con chưa mới về. Bảo Trung mừng thầm vì tránh được phần tiếp xúc với bác sĩ Cao Vĩnh không cần thiết, anh bảo Phượng. Dẫn anh vào thăm anh Viễn coi đau ốm ra sao. Phượng liền dẫn hai anh em vào phòng Cao Viễn nằm. Đến cửa phòng, Phượng lên tiếng. Anh Viễn, anh Bảo Trung và Ngọc Mai lại chơi thăm anh này. Cao Viễn vội vàng ngồi dậy lúng túng. Ồ, bất ngờ quá. Các bạn không hẹn mình trước. Nhìn Ngọc Mai, Cao Viễn hơi có vẻ ngượng ngùng. Bảo Trung bước đến gần, ngồi xuống giường và bảo. Thôi, cậu cứ nằm nghỉ đi, để cho đỡ mệt. Mình không biết tin cậu đau ra sao, thật là vô tình quá. Ngọc Mai cũng đang lúng túng thì Phượng kéo tay dù cô ra ngoài. Ngọc Mai vội nói. Anh Viễn nằm nghỉ nhé, bọn em ra ngoài chơi. Hay anh cứ nói chuyện với nhau đi. Sau khi Cao Viễn nằm, bà Trung đặt tay lên sờ trán anh ta, thấy nóng hầm hập. Anh ta đang lên cơn sốt. Anh nói. Bạn thấy trong người thế nào? Mình cảm thấy khó chịu và rất đau đầu. Có lẽ bị suy nhược thần kinh. Đã uống thuốc gì chưa? Aspirin, Meprebamat, Dazenang. Nhưng không ăn thua. Cần tinh dưỡng nghỉ ngơi và tránh suy nghĩ. Cao Viễn nhìn Bảo Trung, một sự hối hận dâng lên thoáng hiện lên trên đôi mắt u buồn. Anh Bảo Trung ạ, xin anh tha thứ cho tôi, vì một chút tự ái mà tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng đối với anh. Bảo Trung sừng sốt hỏi. Anh nói gì vậy? Tôi chưa hiểu lắm. Cao Viễn cố trấn tĩnh, y thở gấp và khẽ nói. Tôi sẽ nói tất cả sự thật để anh rõ và một lần nữa mong anh tha thứ cho tôi. Bảo Trung trấn an gã. Anh cứ nói đi, tôi sẵn sàng quyên truyền anh làm vì tình bạn của chúng ta cao cả và bền vững lâu dài. Anh nói đi. Cao Viễn cố gắng thuật lại tất cả mọi chuyện từ hôm bắt gặp Bảo Trung cùng Giát Manh trên công viên Luxembourg, rồi Vi Nam đến nhà chơi rủ dê. Cuối cùng Cao Viễn đã tiếp tay cho Vi Nam để thi hành độc kế với anh. Nhưng nhờ có Lily đánh cháo cho chiếc nhẫn cùng sự việc bị tống tiền ở khách sạn Marseille, tới nay Cao Viễn đang bị Vi Nam dọa nạt, khống chế, vân vân. Nghe Cao Viễn kể, Bảo Trung dùng mình, đồng thời anh thương ngại Cao Viễn, anh an ủi. Tôi nghĩ rằng anh không bao giờ dám làm như vậy với tôi. Một người bạn cũ, sự việc xảy ra vừa qua mà tôi không hề hay biết. Thật là may mắn cho cả hai chúng ta. Lạy Chúa, anh nên dứt khoát từ bỏ ngay công việc này đi. Anh có can đảm không? Chỉ cần anh tha thứ là tôi sẽ dứt khoát ngay. Cao Viễn thở gấp vì mệt và giọng nói rất chân thành làm cho Bảo Trung xúc động. Tôi tha thứ cho anh từ khi bước chân vào đây rồi. Mong anh can đảm lên. Xin thành thật cảm ơn anh nhiều. Bây giờ anh giúp tôi một việc nhé. Anh có thể cho tôi biết địa chỉ của Vi Nam và Lily được không? Cao Viễn phấn khởi sốt sắng nói. Việc đó khó gì, tôi sẽ chỉ cho anh ngay bây giờ. Cao Viễn nói. Cao Viễn với cây bút và tờ giấy ở đầu táp đầu ni viết và đưa cho Bảo Trung, y dặn thêm. Thường thì hắn ở nhà buổi chiều và khuya, hắn ở đó cùng một tên hầu cận người Tàu rất giỏi võ. Thế là đầy đủ, cảm ơn anh. Bảo Trung khuyên Cao Viễn cố gắng điều trị cho mau bình phục và anh nói để Cao Viễn yên tâm. Anh cứ yên chí rằng từ nay Vi Nam sẽ không bao giờ dám động đến lông chân của anh. Đừng lo ngại điều gì cả nghe. Từ biệt Cao Viễn, Bảo Trung ra gọi Ngọc Mai, hai người chào chị em Thúy Phượng rồi ra về. Khi lên xe, Ngọc Mai hỏi anh. Vui vẻ cả chứ anh? Bảo Trung rạng rỡ nét mặt. Rất tốt Ngọc Mai ạ. Ngọc Mai hỏi tiếp. Bây giờ về hay đi đâu hả anh? Tùy em, còn sớm đấy. Ngọc Mai cười châm biếm. Anh có hẹn không? Bảo Trung lững lờ. Hình như có hẹn. Ngọc Mai cười khanh khách. Sao lại hình như? Hình như anh không hẹn đấy chứ. Bảo Trung mỉm cười im lặng. Giỡn anh chút thôi, yên tâm em sẽ đưa anh tới Mơ Rông. Ồ, cảm ơn em. Chiếc xe lao vun vút về phía Mơ Rông. Ngọc Mai tuy là gái nhưng cô lái xe mạnh không kém nam giới. Bảo Trung khen thầm. Tuy vậy anh vẫn khuyên. Chạy thong thả thôi, chúng ta có vội gì đâu. Ngọc Mai giảm ga nói vui. Sợ trễ giờ, bà béo mong. Đúng là Jacqueline Giác Manh rất mong Bảo Trung. Khi hai anh em đến thì cửa đã mở sẵn đón chờ. Giác Manh giữ hai người ở lại ăn cơm sáng xong mới cho về. Khi ra ô tô, Giác Manh nói với Bảo Trung. Giáo sư Sale tìm em rất sớm. Ông nói cần gặp anh có chuyện gấp ạ. Mai đến trường nói với giáo sư là chúng ta sẽ lại thăm giáo sư vào 8 giờ tối. Nhớ nhé. Em nhớ rồi. Buổi tối, vì đã hẹn với anh Việt nên Bảo Trung đến trên tháp Eiffel. Đúng 19 giờ, anh Việt đã có mặt. Anh ta đã xoay sở được chiếc Peugeot 404 bóng nhoáng. Anh ta chạy đến tươi cười chìa tay. Hoàn toàn theo ý muốn của anh. Bảo Trung nắm chặt tay anh Việt. Rất tốt, nhưng chương trình có thay đổi. Không phải là một chuyến dạo chơi thăm người đẹp nữa, mà là đến cho tên trùm biệt kích một bài học. Anh Việt ngạc nhiên. Sao vậy? Hắn ta ở đâu? Ở Saint-Denis. Chúng ta quay về Saint-Denis, đến địa chỉ này. Bảo Trung đưa địa chỉ Vi Nam cho anh Việt. Anh Việt giao lên. À, gần nhà võ sư Huỳnh lắm, chỉ cách khoảng 500 mét thôi. Khi lên xe, Bảo Trung phát họa kế hoạch để anh Việt rõ phương án hành động. Anh đưa cho anh Việt một khẩu Mosè và nói. Anh làm nhiệm vụ trấn áp tên hộ vệ người Hoa Kiều, còn tôi sẽ trực tiếp gặp hắn. Đối với anh Việt, đây là cuộc xuất trận lần đầu nên anh hỏi. Có khử tên hộ vệ không? Chỉ làm nó câm họng thôi. Anh Việt nhét khẩu Mosè vào túi ngực rồi nổ máy. Là sau chiếc xe dừng lại cách khách sạn chừng 50 mét. Vì là một khách sạn hạng xoàng chuyên cho thuê phòng hàng tháng nên không có người canh gác thường trực. Phòng Vi Nam ở trên lầu 2 phía cuối. Tên hộ vệ thường xuyên đi lại trước cửa phòng mỗi khi Vi Nam có nhà. Còn khi hắn vắng nhà thì tên hộ vệ có thể ở trong phòng hoặc đi mua sắm những thứ cần thiết theo sự sai bảo của chúng nó. Nó lầm lì làm việc như một cái máy. Nó nhận được ở Vi Nam một số lương hàng tháng khá cao, vì vậy nó rất trung thành. Khi Bảo Trung và anh Việt bước lên hành lang thì tên hộ vệ cũng đã nhìn thấy. Nhưng hắn thấy hai người khách ăn mặc sang trọng đàng hoàng bước đến thì ngỡ là khách quen của chủ nên không đề phòng cẩn thận. Bảo Trung tới gần, gật đầu chào rồi hỏi. Ngài Vi Nam có nhà không ông? Tên hộ vệ nhìn anh từ đầu đến chân rồi hỏi lại. Các ông cần hỏi việc gì? Phiến Đông và báo cho ngài Vi Nam biết là có phái viên của cha Saladin cần gặp. Thấy nói đến cha Saladin, tên nội vệ vội cúi đầu kính cẩn. Dạ xin hai ông chờ cho một phút. Nhưng hắn chưa nói hết câu thì đã bị Bảo Trung đập một đòn vào gáy rất mạnh bằng bàn tay, làm hắn chỉ kịp kêu hự một tiếng rồi ngất xỉu. Bảo Trung ra hiệu, anh Việt liền khóa tay hắn lại và cạy răng nhét chặt khăn vào mồm rồi đẩy cửa bước vào kéo lê theo tên hộ sĩ. Vi Nam đang nằm dài, hắn vừa ăn tối xong, thấy động hắn choàng trở dậy, trông thấy sự thể xảy ra, hắn biến sắc vội rút khẩu súng dưới đầu giường lên, nhưng Bảo Trung đã quát. Vũ Nghị, bỏ súng xuống, ta muốn nói chuyện với anh một cách ôn hòa. Thật thế, Vi Nam đành bỏ súng và giơ tay, miệng lắp bắp. Ta này không phải là Vũ Nghị nữa. Ừ thì Vi Nam. Này Vi Nam, ta cho phép anh bỏ tay xuống, nhưng hẳn anh còn nhớ, ta bắn nhanh và chính xác hơn anh nhiều. Vi Nam căm uất nhưng biết không làm gì nổi, hắn gào lên. Mi muốn làm gì ta? Mi đã giết của ta một con mắt và một cánh tay chưa đủ sao? Bảo Trung nổi giận nhưng cố kiềm chế, anh nói. Khẽ cái mồm, không thì bạn ta sẽ cho anh biết thế nào là lịch sự. Bây giờ nghe tao hỏi đây, ai đã ra lệnh cho anh theo dõi ta? Vi Nam bướng bỉnh, chính ta sai người đi. Anh hại ta để làm gì? Giữa ta với Mi sẽ không đội trời chung, trên đất này có Vi Nam thì không có Bảo Trung và ngược lại. Vi Nam hằn học nói, giọng đầy căm uất. Anh không thấy ta là sĩ quan đang phục vụ trong quân đội Pháp Quốc hay sao? Bảo Trung bình tĩnh hỏi lại hắn. Ta biết, nhưng ta phải trả thù. Bảo Trung giận dữ mắng. Đồ hèn hạ, đồ khốn nạn. Ta đã tha chết cho Mi, nhưng Mi vẫn luôn tìm cách trả thù ta. Mi đã coi thù riêng hơn nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Vậy thì hôm nay, nếu có Vi Nam thì không có Bảo Trung và ngược lại. Mi đã nói vậy, ta cũng bằng lòng và dành cái phần ngược lại ấy cho Mi. Bạn ta cũng sẵn sàng làm cái phần đấy. Bảo Trung ra hiệu cho anh Việt. Anh Việt bước lên một bước và rút dao găm. Vi Nam hốt hoảng, mặt tái mét, con hổ giấy đã hiện nguyên hình. Hắn run cầm cập vội quỳ xuống van xin. Đừng giết ta, Bảo Trung. Ta là người có công với chính phủ. Hãy tha lỗi cho ta. Ta có nóng này xúc phạm đến anh. Hãy tha cho ta lần này. Bảo Trung nháy mắt cho anh Việt. Đoạn anh nói. Vi Nam, tội ác của Mi chồng chất quá nhiều. Nếu Mi còn sống thì suốt đời Mi vẫn tìm cách hại ta. Vậy thì hôm nay Mi hãy nhận lấy phần ngược lại. Anh Việt đã bước thêm lên một bước. Vi Nam vội tụt xuống đất, bò giật lùi và không ngớt van xin. Đừng giết tôi. Tôi xin hứa từ nay không dám làm gì hại đến anh cả. Tôi xin thề. Thấy mục đích của mình đã đặt, Bảo Trung vội giơ tay ra hiệu cho anh Việt dừng lại. Anh ra lệnh. Người thề lại đi. Kể cả Cao Viễn, Mi cũng không được động đến lông chân. Có chúa chứng giám, tôi Vi Nam xin thề từ nay không dám làm gì hại ai cả và xin từ bỏ mối hận thù xưa với anh. Bảo Trung bảo hắn. Nghe đây, trong thời gian ta còn ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra với ta thì anh bạn ta đây cũng là sĩ quan an ninh hoặc quân đội viễn trình sẽ đến hỏi tội người, rõ chưa? Dạ, đã rõ, tôi xin hứa lời hứa danh dự. Bảo Trung nhặt khẩu súng của Vi Nam, lột hết đạn rồi ném trả hắn. Đoạn anh móc túi rút ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, giơ lên nói. Cuộc nói chuyện của chúng ta tối nay đã được ghi lại đầy đủ trong cuộn băng này. Nếu người còn chút thông minh thì chớ phản trắc. Vi Nam lại lắp bắp nói như cái máy. Tôi xin hứa không bao giờ phản trắc. Thôi được, chúng ta sẽ đi. Còn ngươi hãy lo cho tên hộ sĩ tỉnh lại. Hai người đàng hoàng xuống cầu thang rút khỏi khách sạn, lên ô tô mở máy. Trên lầu, Vi Nam nuốt hận tháo khăn mở mồm tên hộ sĩ rồi nhúng nước lạnh đắp vào mặt choán tỉnh lại. Tên hộ sĩ ôm lấy gáy rên rỉ. Một đòn Actimi của Bảo Trung vừa thí nghiệm, nếu không phải là tên có võ thuật thì cổ hắn đã nát vụn xương. Trên đường về, anh Việt hỏi Bảo Trung. Tên Vi Nam này làm gì? Có đáng sợ không? Đại úy phòng nhì nhưng hết tác dụng rồi. Người đáng sợ hơn là tên tuyên úy Saladin, cha đỡ đầu của hắn. Hôm nay bọn chúng đang phá hoại phong trào của sinh viên và công nhân, người chưa rẽ trong hội liên hiệp Việt Kiều. Vì vậy phải báo cáo cho chú Ba và võ sư Huỳnh để đề phòng thận trọng. Trong số võ sinh của võ sư cũng có kẻ làm mật thám đấy, anh phải chú ý đám người mới nhập môn. Anh Việt chú ý lắng nghe, người thanh niên ngồi cạnh anh đây không phải là một người tầm thường. Qua trận chiến đầu, anh Việt đã nhận rõ Bảo Trung có một bản lĩnh khá vững vàng, anh Việt thầm cảm phục và yêu mến. Chương 11. Săn đuổi. Loại trừ được Vi Nam ra ngoài cuộc chiến, Bảo Trung yên tâm, anh chỉ còn lo làm nhiệm vụ mà Tổ quốc yêu cầu. Nắm những ý đồ chiến lược của gián điệp đế quốc về Đông Dương để báo cáo về Tổ quốc. Paris hấp dẫn thật, Paris cũng là nơi quần tụ của anh hùng hảo hán bốn phương, hắc long của Nhật, Phong Nhi của Pháp, CIA của Mỹ và anh ta Lê Giang Sắc Vích của Anh Lê. Ngoài ra còn nhiều điệp viên khác nữa mà anh không biết được. Theo Cao Viễn cho anh biết thì nhờ có Lily đổi nhẫn để cứu anh, và cũng có thể là Lily tổ chức ra vụ tống tiền ở khách sạn Maxi để cứu Cao Viễn. Vậy thì Lily là ai? Có phải là đồng chí Cộng sản Pháp không? Hay Lily là điệp viên của Anh Lê? Thời đại tình báo nước Anh lẫy lừng trên trái đất đã qua rồi. Vì tình báo giỏi nên Anh đã chiếm được nhiều thuộc địa. Nhưng sau đại chiến thế giới lần thứ hai, giải quán quân về tình báo không còn ở trong tay nước Anh nữa. Vậy thì Lily hoạt động cho ai? Bảo Trung vận dụng trí xét đoán. Anh phân tích hành động của Lily. Anh biết rằng Lily đã hiểu hết công việc của Vi Nam và Cao Viễn định làm. Và cũng có thể Lily cũng đã biết phần nào công việc của anh. Lily muốn cứu anh để làm gì? Nếu Lily là người của CIA hoặc IS anh, thì Lily sẽ cần phải gặp anh giống như Sakura đã làm để kết nạp thêm cộng tác viên. Nếu không thì Lily ắt phải là tình báo viên của một nước xã hội chủ nghĩa, và anh thầm mong Lily là tình báo viên của Liên Xô. Bảo Trung ước mong như vậy và anh bỗng thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, một niềm kiêu hãnh dạt dào. Lily đã cho Cao Viễn biết địa chỉ liên lạc mà khi nào Cao Viễn cần đến, Cao Viễn cũng đã báo địa chỉ ấy. Có nên tìm đến Lily không? Đến với mục đích gì ngoài sự cảm ơn? Những sự tiếp xúc như vậy cũng có thể dẫn đến hậu quả là cơ quan mật thám Pháp nghi ngờ. Trong thời gian này, anh cần tránh mọi sự tiếp xúc không cần thiết. Nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ cần phải thẩm tra tất cả, từ Sakura đến Lily, tìm hiểu mục đích về sự có mặt của họ ở đây. Vậy thì nên hành động thế nào? Lily là sinh viên đại học Điền Kinh, tốt nghiệp khóa trước Cao Viễn một năm. Lily là con một công chức hỏa xa ở Paris, cũng có thể vì tình bạn cùng trường mà Lily muốn cứu Cao Viễn khỏi nhúng tay vào tội ác. Nhưng xét kỹ ra thì Lily chính là muốn cứu anh, một người không quen biết. Giữa anh, Lily phải có cái gì ràng buộc. Anh quyết định phải tìm đến Lily một ngày gần nhất, càng sớm càng tốt. Tối nay như đã hẹn trước, bà Trung đến đón Giác Manh cùng xuống thăm nhà giáo sư Sale. Giáo sư thân mật đón tiếp hai người. Sau khi mời nước, giáo sư lấy phong thư của con trai là bác sĩ Duy Răng ở Sài Gòn mới gửi về đưa cho Bảo Trung xem. Trong thư, Duy Răng có kể nhiều về tình hình Đông Dương trong những ngày qua ở miền Nam. Quân du kích đang phát triển mạnh ở vùng Đồng Tháp 10. Nhiều trận đánh lớn ở Tây Ninh, thương binh rất nhiều nên Duy Răng làm việc vô cùng vất vả. Duy Răng ước ao được nghỉ ngơi ít ngày nhưng không thể nào nghỉ được. Duy Răng đề nghị với giáo sư dùng ảnh hưởng của ông đề nghị với ông Bộ trưởng Y tế cho Duy Răng thuyên chuyển về Pháp. Nói tóm lại là Duy Răng cũng đã chán ngấy cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Bà Trung thầm nghĩ, nếu có dịp ở Sài Gòn thì mình lại sẽ có thêm một người bạn tốt, một người Pháp chân chính, anh nhắc giáo sư. Thưa giáo sư, có lẽ cũng chỉ còn ít ngày nữa thì tôi trở lại Việt Nam. Vậy giáo sư có cần gửi gì cho anh Duy Răng thì cứ xin trao cho tôi sẵn sàng chuyển tới tay anh ấy. Giáo sư mừng rỡ nói, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, xin phiền anh chuyển giúp. Giáo sư đứng dậy, đi vào phòng trong đem ra một gói nhỏ niêm phong và một bì thư đưa cho Bảo Trung. Vài thứ lặt vặt em nó cần dùng và lá thư nhờ anh chuyển giùm tận tay cho Duy Răng. Xin anh lưu ý là đừng chuyển những thứ này qua tay người khác. Bảo Trung đón nhận những vật của giáo sư, anh hứa. Giáo sư cứ yên tâm. Công việc giáo sư nhờ vả sẽ được thực hiện đến nơi đến chốn và ngoài tôi ra cũng không ai được biết việc này. Giáo sư cảm động. Rất cảm ơn sự nhiệt tình của anh. Nói rồi, giáo sư lại rút ở túi ra một cây bút máy hiệu Packer Canada đưa cho anh. Xin tặng anh cây bút để dùng mỗi khi nhớ đến chúng tôi. Bảo Trung ngạc nhiên xua tay. Dạ giáo sư đừng làm thế, giáo sư định trả công hay sao? Giáo sư chỉ vào dòng chữ khắc trên bút. Không phải thế, bút đã đề tặng rồi, anh không nhận cũng không được. Đây là một vật nhỏ để kỷ niệm giữa chúng ta thôi mà, anh cầm lấy cho tôi vui lòng. Bất đắc dĩ, Bảo Trung phải nhận, anh cảm ơn giáo sư, nhìn dòng chữ đã khắc đề tặng tên mình, Bảo Trung thấy giáo sư thật tế nhị và chu đáo. Giáo sư nói thêm. Anh cứ yên tâm về bên đó và thỉnh thoảng viết thư cho tôi hay tin. Còn ở đây tôi xin hứa với anh là sẽ cố gắng giúp đỡ để Dắt Manh tiến bộ nhiều trong học tập. Xin cảm ơn giáo sư. Sau khi chia tay với giáo sư Sa Lê, Bảo Trung đưa Dắt Manh lên phố, hai người vào một tiệm ăn để ăn bữa tối. Một bọn thanh niên cao bồi có bốn tên đang ngồi quây quần ở chiếc bàn cạnh lối ra vào. Đứa nào cũng quần ống tiếp áo caro, râu tóc để dài trông dữ tợn. Thấy hai người khoác tay bước vào, bọn chúng đều trố mắt nhìn. Một đứa có bộ râu quai nón lấy tay hích tên to béo ngồi bên cạnh ra lệnh. Này, mày hỏi xem, thằng kia là thằng nào? Thằng to béo gật đầu. Ừ, để lát tao sẽ hỏi. Bảo Trung cùng Dắt Manh vào một chiếc bàn ở phía trong kéo ghế ngồi. Anh gọi vài món ăn phương Đông mời Dắt Manh. Cô ta rất thích thú về những món lạ miệng. Bảo Trung nói đùa. Em cần phải ăn nhiều cho quen các món Á Đông để sau còn về sống ở Việt Nam chứ. Dắt Manh cười hồn nhiên. Ơ, rất ngon. Nếu ở Việt Nam mà được ăn nhiều thế này thì em ở mãi được. Bảo Trung cười theo. Thế thì em làm dâu Việt Nam được rồi. Nhưng có một điều là con gái Việt Nam họ nấu ăn giỏi lắm cơ. Anh cho rằng con gái Pháp nấu nướng tồi lắm sao? Bảo Trung vội lắc đầu. Không, không đâu. Tất nhiên là ở Việt Nam thì điều kiện bếp núc khó khăn hơn. Vì vậy các cô gái Việt Nam phải vất vả. Do đó họ khéo xoay sở, ít tiền mà vẫn ngon. Giật Mạnh có vẻ tự ái. À, cái đó tùy từng người có tài tao vát tay không chứ. Hôm nào Giật Mạnh thử làm cho anh ăn nhé. Ồ, rất hoan nghênh. Hai người đang trò chuyện thì tên cao bồi to béo từ phía ngoài bước vào với dáng điệu sức sược, kéo ngay ghế ngồi xuống cạnh Dắt Manh, khiến cô gái vội xích ghế ngồi gần Bảo Trung và ném vào mặt hắn cái nhìn ghê tởm. Bảo Trung đã thấy được cử chỉ của tên cao bồi nhưng anh bình tĩnh vờ như không để ý. Tên to béo lấn thêm một bước nữa, hắn cầm ngay lấy tay của Dắt Manh kéo lại cợt nhả. Này người đẹp, tại sao lại phải lẩn tránh anh thế nhỉ? Dắt Manh đỏ mặt, cô giật tay ra và bảo. Tôi không quen biết ông bất lịch sự lắm. Tên to béo nhai bộ răng trắng nhợn, cười khanh khách. À ha, cô em chưa biết anh là ai à? Thế thì ngố quá, anh là Paul Elephant đây. Giật Manh bị xúc phạm, cô giận dữ mắng. Anh là Paul Boy hay Paul Ngựa cũng mặc sắc anh, yêu cầu anh cút ra chỗ khác. Rồi cô nhìn Bảo Trung như trách móc, tại sao anh lại để tên vô loài này trêu em? Tên cao bồi lại thô bạo hơn. À ha, thế ra cô em sợ thằng da vàng ngồi đây hả? Nói xong hắn liền giang rộng tay định ôm lấy Dắt Manh, nhưng búp một cái tát nảy lửa, Dắt Manh làm cho nó vội lấy tay xoa má. Bảo Trung thấy vậy cười khanh khách. Thấy anh cười, tên cao bồi giận dữ xô ghế nhào tới muốn túm lấy anh, miệng quát. À, thằng chó đẻ, mày lại dám cười tao à? Nhưng khi hắn vừa giơ tay túm áo Bảo Trung thì một đòn karate đã buộc cắn bắn ra xa. Hắn chồm dậy xông lên, hung hăng như một con thú hầm hè. À, thằng này giỏi, dám trêu cả Paul Elephant à, ông sẽ cho mày biết tay. Hắn tưởng hắn to xác, Bảo Trung trông thấy phải khiếp vía. Không ngờ với một đòn phù đầu hắn biết đã gặp phải đối thủ không vừa. Nhưng vì sĩ diện, hắn quyết hạ bằng được Bảo Trung. Hắn nhảy xô tới, vung nắm tay, nặng như chùy nhằm thẳng vào ngực Bảo Trung mà đấm. Bảo Trung đã đứng ở tư thế sẵn sàng, anh lùi chân phải xuống nửa bước, xoay nghiêng người né mình tránh cú đấm ác liệt, đồng thời tay trái gạt hất lên. Cùng một lúc, nhanh như cắt, anh phóng một cú đá vào trúng bụng tên gã to béo làm hắn tránh không kịp, lảo đảo ôm bụng lùi ra. Sự việc diễn ra thật quá nhanh, phòng ăn rộng và chưa đông khách, chỉ có ít người ngồi gần đấy nhìn thấy sự việc nhưng không ai dám can và đều sợ uy danh bọn cao bồi. Ba tên anh chị ngồi phía ngoài chủ quan cho rằng với sức khỏe của Paul Boy thì cái gã da vàng tép diêu kia sẽ bị hạ trong 3 phút. Đâu ngờ Paul Boy ôm bụng bước về, bọn này đều ngơ ngác. Nó có nghề chúng mày ạ. Paul Boy lảo đảo về đến bàn ngồi xuống thều thào. Tên dâu xồm nổi máu anh hùng đứng phát dậy. Đi tao, trị thằng này cho mày coi. Nói rồi, hắn hung hăng bước vào đến trước bàn Bảo Trung, đứng dạng ngáng và khuynh tay hất hàm hỏi. Này thằng kia, tại sao mày lại đánh bạn tao? Bảo Trung vờ như không nghe thấy, anh vẫn quanh tay không trả lời câu hỏi của hắn, anh hỏi lại. Anh muốn gì? Tên dâu sồm quát. Mày đã nghe thấy tiếng rắc gấu sồm chưa? Chính tao đây, hãy nhìn xem, đầu mày có rắn bằng cái này không? Nói xong, rắc gấu sồm cầm chiếc cốc lên bóp mạnh, chiếc cốc vỡ tan, rơi mảnh vụn xuống mặt bàn kêu loạng choạng. Bà Trung vẫn bình thản mỉm cười, anh không thèm trả lời, chỉ khoanh tay đứng nhìn tên giác cấu xồm làm trò. Càng làm cho tên trùm lưu manh nổi giận, hắn gầm lên nhào tới như muốn ăn sống nuốt tươi anh, và lần này thì Bảo Trung không tránh khi quả đấm của giác cấu xồm vung tới. Anh xuống tấn, lấy tay trái bắt gọn và tay phải chém mạnh ngược lên và giữ khửu tay giác cấu xồm. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, giác cấu xồm kêu ối rồi ôm lấy cánh tay bị gãy, trợn tròn mắt khiếp đảm nhìn anh. Hai tên đàn em thấy hai đàn anh bị hạ vội nhào đến cứu nguy. Một tên rút dao găm hoa lên, hăm mở như kẻ say máu. Đến nước này, Bảo Trung không thể nhường bước được nữa. Nếu tay không chống lại, hai đứa có vũ khí khi đang muốn phục thù thì không có lợi. Anh bèn rút súng ra quát lớn. Đứng im, biết đâu thì bỏ dao xuống, không thì chúng mày sẽ bị trừng trị. Như chó bị cắt tai, bọn chúng bội buông dao rồi giơ tay lên ngoan ngoãn và luôn mồm xin lỗi, bảo Trung ra lệnh. Các anh phải dọn dẹp và bồi thường thiệt hại cho chủ tiệm. Tôi tạm tha không đưa các anh về đồn cảnh sát, nhưng tịch thu vũ khí của các anh. Đồng thời cảnh báo các anh từ nay không được cậy thế du côn làm càn. Nếu còn tiếp tục, các anh sẽ phải chịu gánh lấy những hậu quả nghiêm trọng. Bọn du côn cúi gầm mặt xuống không dám nói gì. Tên trùm râu sồm vẫn ôm cánh tay đau bây giờ mới hỏi. Nhưng ngài cho biết ngài là ai? Bảo Trung mỉm cười. Các anh cần biết ư? Tôi là một Việt kiều, là một người vừa dạy cho các anh biết đạo làm người đấy. Nói xong, anh gọi hậu bàn trả tiền rồi dắt tay Dát Manh đi ra giữa sự ngạc nhiên và đầy thán phục của khách khứa trong tiệm. Đúng là một bài học cho bọn cao bồi phân biệt chủng tộc. Chúng tự hào về dân tộc chúng, nhưng chúng cũng không ngờ gặp anh lại là con của một dân tộc anh hùng. Còn Jacqueline Jackman, sự việc vừa xảy ra đã gây cho cô một ấn tượng sâu sắc với người con trai Việt mà cô không bao giờ quên được. Jacqueline Jackman ngã đầu vào vai Bảo Trung, nàng vừa thoát khỏi sự kinh hoàng. Trời ơi, em sợ quá, tưởng chúng hạ sát anh mất. Lúc bây giờ không hiểu sao em không kêu lên được, đến bây giờ tim em còn đập loạn xạ. Bảo Trung nhìn cô cười. Phải bình tĩnh, trong mọi trường hợp, nếu mất tinh thần thì không thể giải nguy được đâu. Bọn chúng nó tiếng là giỏi võ nghệ, mà sao anh hạ được chúng nhanh thế? Phải luyện tập nhiều em ạ. Và lại bọn chúng chỉ huynh hoang ra miếng võ quen, chứ có được tập luyện theo phương pháp nào đâu. Hơn nữa chúng thường tâng bốc nhau phô trương thân thế để dễ làm càn mà thôi. Giật mình vẫn lo lắng hỏi anh. Anh có sợ bọn chúng trả thù không? Bà Trung cười giòn làm Giật mình yên tâm. Kẻ trộm bao giờ cũng phải sợ chủ nhà. Chúng không dám nhìn mặt anh lần nữa. Em cứ yên tâm, khỏi lo cho anh. Anh là bất khả xâm phạm sao? Ngoại trừ Giật mình là hữu khả. Giật mình mỉm cười một nụ cười vui sướng và tự hào. Cuộc biểu tình tuần hành của sinh viên và học sinh chống bắt lính và đòi chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương mà dư âm của nó còn ngân vang, thì một sự kiện mới lại xảy ra không kém phần quan trọng. Nghiệp đoàn công nhân đường sắt kêu gọi tổng bãi công để phản đối hành động dã man của cảnh sát. Nguyên nhân sự việc xảy ra như sau. Trên một chuyến tàu chở binh lính Pháp từ Paris xuống Marseille để xuống tàu sang Việt Nam. Lúc tàu sắp khởi hành thì có một phụ nữ Pháp kêu gọi các anh em binh lính không nên sang Đông Dương chết một cách vô ích. Hãy quay về với gia đình, với vợ con. Khi tàu sắp chạy thì chị nằm lăn ra giữa đường sắt để ngăn cản đoàn tàu chuyển bánh. Người lái tàu vội hãm máy dừng lại. Một viên đội cảnh sát chạy đến leo lên đầu máy hạ lệnh cho người lái mở máy, nhưng người lái phản đối, không chịu thi hành. Viên đội mắng chửi và dọa dẫm. Người tài xế vẫn kiên quyết không chịu cho tàu chạy để cán chết người phụ nữ đó, nên bị viên đội cảnh sát nổi giận đánh trọng thương. Toàn thể anh em công nhân ở nhà ga đều tập trung lại phản đối viên đội cảnh sát, đòi hắn phải bồi thường người tài xế. Không những hắn không chịu xin lỗi vì đã hành hung mà lại còn huy động cả đơn vị cảnh sát đến đàn áp anh em công nhân. Thế là một cuộc xô sát lớn xảy ra làm bị thương nhiều công nhân nhà ga, nên nghiệp đoàn đường sắt đã ra lời kêu gọi tổng bãi công. Và thế là hôm nay, hưởng ứng lời kêu gọi đó, toàn thể công nhân ngành đường sắt ở Paris đều bỏ việc không đi làm, hành khách đi lại bị mắc kẹt. Các chuyến tàu đều dừng bánh, việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt cũng bị ngưng trệ. Hưởng ứng lời kêu gọi của nghiệp đoàn đường sắt, anh chị em công nhân ở các hải cảng, bến tàu đều đình công để đòi bọn chủ và cai tàu cải thiện chế độ tiền lương và cải thiện đời sống. Công nhân nhà máy đúc thép Kroger, nhà máy ô tô Revol cũng hưởng ứng để ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân đường sắt. Để ngăn chặn cuộc bãi công có thể tràn lan đến các nhà máy xí nghiệp, các ngành công nghiệp khác, Thủ tướng Chính phủ vội ra lời hiệu triệu để trấn an dân chúng, đồng thời ban bố các sắc luật khẩn cấp cấm đình công bãi công. Chính phủ viện cớ là nước Pháp đang cần phải cố gắng hàn gắn vết thương chiến tranh và còn phải lo lập lại trật tự ở Đông Dương, nên toàn dân đều phải lao động để xây dựng đất nước. Đình công bãi công lúc này là phản đối Tổ quốc sẽ bị nghiêm trị. Một mặt cũng để xoa dịu tinh thần công nhân đường sắt, chính phủ đã hạ lệnh cách chức và tống giam viên đội cảnh sát đã nhúng tay vào vụ đàn áp công nhân nhà ga. Tuy nhiên phong trào đấu tranh của công nhân vẫn ngấm ngầm dâng trào, không khí khẩn trương tràn ngập các nhà máy, bọn chủ lo sợ hoang mang. Buổi sáng, Bảo Trung tìm đến nhà ông Savaner, một viên chức hỏa xa, thân sinh ra Lily. Anh hy vọng sẽ gặp Lily để tìm hiểu ở cô những hành động có thiện ý với anh, đồng thời xác minh xem Lily làm việc cho ai. Kỹ sư Savaner ở một căn nhà nhỏ ở Lagaland gần ga xe lửa, một ngôi nhà xinh xắn có vườn cây ăn quả và yên tĩnh lạ thường. Bảo Trung quan sát khu nhà, anh thấy địa điểm này thật là lý tưởng cho một tổ chức hoạt động bí mật, một căn nhà biệt lập và kín đáo. Anh nghĩ Lily quả là có điều kiện thuận tiện để dễ dàng hoạt động. Anh giơ tay ấn chuông, một con chó hung dữ nhảy sổ ra hầm hè, nhưng chủ nhân đã kịp thời mắng nó nên nó quay trở vào nhưng vẫn ngoái cổ nhìn lại một cách cảnh giác. Ra mở cửa là một người tuổi trạc gần 50, tóc đã đốm bạc. Ông có bộ trán thông minh và khuôn mặt phúc hậu, bảo chúng đoán là kỹ sư Savaner. Anh lễ phép: "Thưa ông, đây có phải nhà kỹ sư Savaner không ạ?" "Vâng, chính tôi đây. Tôi hân hạnh được tiếp ai đây nhỉ?" Kỹ sư Savaner hỏi và quan sát Bảo Trung từ đầu đến chân vẻ ngạc nhiên. Bảo Trung từ tốn trả lời: "Dạ, cháu là bạn của Lily. Chẳng hay Lily có nhà không ạ?" Kỹ sư Savaner nhìn Bảo Trung dò xét: "Rất tiếc là em nó đi vắng. Vậy anh cần gặp em nó có việc gì, hãy vào trong nhà chơi đã." Kỹ sư Savaner mở cửa mời Bảo Trung vào. Trong nhà, căn phòng ấm áp và đầy đủ tiện nghi. Bảo Trung nhìn quanh căn phòng, anh để ý thấy một tấm ảnh đóng khung treo trên tường chụp một thiếu nữ mặc đồ thể thao cầm cây vợt tennis. Cô gái có một thân hình nở năng cân đối, nét mặt thanh và sắc sảo. Anh đoán có lẽ đó là Lily. Thấy anh chăm chú ngắm tấm ảnh, kỹ sư Savaner liền giới thiệu: "Tấm hình đó Lily mới chụp năm ngoái khi nó đi thi đấu quần vợt ở Lyon. Anh nhận thấy nó thế nào?" "Dạ đẹp lắm ạ." Bảo Trung tấm tắc khen: "Lily tiến bộ lắm và hăng hái tham gia mọi cuộc thi. Bọn con trai chúng cháu còn thua xa." Kỹ sư cảm động, ông có vẻ tự hào: "Em nó là gái nhưng hoạt bát và nhanh nhẹn chẳng kém nam giới. Chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ em nó về mọi điều kiện để nó có thể phát triển tài năng." Bảo Trung phụ họa thêm: "Được gia đình săn sóc như vậy, hèn nào Lily chẳng bước nhanh lên đài danh dự. Ông bà thật là quý hóa. Chúng cháu cũng ước ao có được những bậc cha mẹ như vậy." Kỹ sư Savaner hạ lòng hạ dạ. Ông không ngờ người thanh niên trẻ này lại khéo ăn nói thế. Ông nhìn anh một cách có cảm tình. Tuy vậy, ông vẫn dè chừng: "À, anh có cần nhắn nó điều gì thì xin cứ nói. Khi nào em nó về tôi sẽ báo lại. Anh đừng ngại gì cả." Bảo Trung thưa: "Dạ, cháu xin gửi lại vài chữ. Khi nào Lily về, ông nhớ chuyển hộ ạ." Anh lấy bút ghi mấy chữ vắn tắt để lại: "Lily thân mến, tôi đến để cảm ơn Lily về việc bạn đã nhiệt tình giúp đỡ tôi. Nếu tối nay không bận gì thì xin mời bạn đến nhà Cao Viễn chơi. Từ 8 giờ tối tôi sẽ có mặt tại đó. Rất mong gặp được bạn. Hân hạnh." Anh ký tắt tên, không để rõ tên mình, nhưng anh đoán chắc chắn Lily cũng đã biết mình là ai rồi. Từ biệt kỹ sư Savaner, Bảo Trung lên xe taxi quay về khu trung tâm thành phố, lòng canh cánh một nỗi buồn vì chưa gặp được Lily. Trong khi ấy, tại nhà kỹ sư Savaner, một chuyện lạ lùng xảy ra. Khi Bảo Trung vừa ra khỏi ngôi nhà, kỹ sư đóng cửa bước vào thì ông rất ngạc nhiên. Lily ngồi đó từ bao giờ? Cô đang xem lá thư của Bảo Trung để lại. Ông hỏi: "Con về lúc nào thế?" Lily mỉm cười: "Thưa, con về từ nãy nhưng thấy nhà có khách nên con không vào đấy ạ." Kỹ sư sửng sốt: "Cổng ba đã khóa kia mà, con đi lối nào vào?" Lily thản nhiên trả lời: "Con trèo qua tường ạ." Kỹ sư lắc đầu: "Con thật kỳ lạ, sao con không gọi cửa? Mà khách của con cũng chẳng thèm tiếp. Thật đáng tiếc, một thanh niên Việt Nam rất khôi ngô, ăn nói dịu dàng và rất yêu mến con." "Con chưa quen biết anh ta." Kỹ sư lạ lùng hỏi: "Ủa, sao lạ vậy? Con chưa quen biết anh ta, sao anh ta nói là bạn con?" "Kỳ thật." Lily giải thích: "Thật ra thì con chỉ quen bạn của anh ta thôi, nhưng con cũng đã giúp đỡ anh ta, và anh ta chắc là người tốt nên đến tìm con để cảm ơn. Thôi ba ạ, ba từng bận tâm đến chuyện của chúng con nữa. Ba cho con biết tình hình ngành đường sắt hiện nay thế nào rồi?" Kỹ sư nhìn con gái, ông âu yếm nói: "Con gái đã làm nhiều chuyện mà ba phải ngạc nhiên. Nhưng không hề gì, ba má tán thành việc làm của con. Hiện nay thì toàn ngành đã đình công và anh em công nhân các ngành khác cũng hưởng ứng theo để ủng hộ cuộc đấu tranh của nghiệp đoàn. Ba hy vọng sẽ thắng lợi. Chính phủ đã ban bố sắc luật phát xít nhưng cũng phải nhượng bộ anh em, trừng trị viên đội cảnh sát và hứa bồi thường cho những người bị thương, đồng thời giải quyết từng bước yêu sách của nghiệp đoàn. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải đề phòng những vụ khủng bố sắp tới. Tóm lại, cuộc đấu tranh này phải bên bỉ, khéo léo và tránh bạo động. Chúng ta phải sáng suốt, không thì dễ mắc mưu khiêu khích của họ. Cần phải đấu tranh mạnh mẽ và dứt khoát bà. Phong trào đang lên phải bồi dưỡng để phát huy thêm hiệu quả. Chúng con định vận động quần chúng rộng rãi hưởng ứng và ủng hộ cuộc đấu tranh này của công nhân đường sắt, rồi từ đó sẽ vận động tổng bãi công trên cả nước. Kỹ sư Savaner nhìn Lily vẻ ngạc nhiên. Thế thì táo bạo quá đấy. Con phải suy nghĩ cho kỹ và phải hành động thận trọng. Bà cảm thấy hiện nay bọn chúng đang theo dõi con. Những ngày gần đây có nhiều hiện tượng đáng nghi ngờ. Căn nhà này đã có nhiều kẻ lạ dòng ngó. Kể cả chàng thanh niên Việt Nam ban nãy, bà cũng chưa hiểu rõ anh ta là loại người nào. Con có biết rõ gia đình anh ta không? Lily thở dài. Anh ta là con bác sĩ Ứng Lại, là sĩ quan trong quân đội Viễn Chinh. Nhưng qua điều tra của chúng con thì anh ta là một người rất tiến bộ, có tinh thần dân tộc và cũng có những biểu hiện đấu tranh cho hòa bình ở Đông Dương. Anh ta đang mong về với gia đình nhưng chưa được phép giải ngũ. Riêng về anh ta thì không ngại, con cũng sẽ đến gặp anh ta để tìm hiểu thêm tư tưởng. Kỹ sư có vẻ lo lắng. Bà rất lo cho con. Những ngày gần đây con lao vào công việc nhiều quá. Mẹ con cứ suốt ngày mong con phải cẩn thận đấy. Lily nói để kỹ sư an tâm. Ba đừng ngại, người đỡ đầu con là ông thị trưởng, ông rất cưng con nên không ai dám đụng tới con đâu. Con là vận động viên xuất sắc của thành phố nữa, ba má cứ yên tâm. Kỹ sư đứng dậy nói với con gái. Con lo liệu cho chú đáo nhé. Ba phải lên sở để hỏi ý kiến ông giám đốc về một số việc. Nếu con có đi đâu thì phải nói qua với má biết chừng nghe. Lily ngoan ngoãn. Dạ, ba cứ đi đi, con sẽ nghe ba. Sau khi kỹ sư đi khỏi chừng nửa giờ thì Lily cũng khoác túi đi ra khỏi nhà. Cô đã có ý định sẽ đến gặp Bảo Trung để tìm hiểu thêm về anh ta. Từ La Garenne, Lily đáp xe lửa vào trung tâm thành phố. Cô phải đến đường Saint-Élysée để chuyển báo cáo cho người phụ trách. Nơi hẹn gặp ở tiệm cà phê Cốc Đoa, đường Saint-Élysée rất đông vui, lúc nào cũng nầm nập người qua lại. Lily dạo bước đi nhanh về phía tiệm. Chỉ còn 10 phút nữa thì đến giờ hẹn nên cô cắm cúi, bước mau, không để ý phía sau có hai gã đàn ông. Khoác ba đờ suy, đeo kính mắt, vẫn bám gót theo sau. Có lẽ họ theo dõi Lily từ lúc cô lên khỏi ga xe lửa ngầm. Một trong hai gã đàn ông hỏi bạn bằng tiếng Anh Lê. Hắn có đặc điểm là cái mũi khoằm khoằm như mỏ quả. Anh có chắc là nó đúng không? Người kia trả lời bằng tiếng Anh. Rất chắc, không có một sự nhầm lẫn nào cả. Người trả lời thì để dâu mép. Hai người vẫn bước nhanh bám sát Lily. Khi gần đến tiệm Cốc Đoà thì người để dâu mép hỏi bạn. Chúng ta sẽ làm gì với nó bây giờ? Người mũi khoằm trả lời. Phải bắt cóc rồi đưa về trại. Hành động thế nào cho êm? Đến quãng đường vắng, anh hãy theo lệnh của tôi. Phải làm sao cho hắn không kêu lên được tiếng nào? Lily vẫn không hề hay biết gì nguy hiểm đang đe dọa đằng sau. Cô bước vào tiệm cà phê và chăm chú tìm người liên lạc. Cô tìm một bàn trống ngồi rồi gọi một tách cà phê. Hai tên gian cũng bước vào theo. Bọn chúng ngồi cách Lily một bàn và gọi rượu mạnh. Tin mũi khoằm đặt kế hoạch. Lát nữa, anh cầm chai rượu sang bên đó làm quen và cố ép nó một cốc. Giả thử nó không chịu uống thì phải hành động bằng cách vung khăn tẩm thuốc mê vào mặt. Sau đó dìu hắn ra xe giống như người say rượu và anh là người tình nhân có nhiệm vụ chăm sóc người yêu. Rõ chưa? Tên có râu mép gật đầu. Tôi sẽ hành động theo ý muốn của ngài. Tên mũi khoằm động viên. Xong việc này, chúng ta sẽ nhận thưởng 1.000 đồng sterling của trung tâm. Xin cảm ơn, tôi sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Nhưng thưa ngài, hình như lại có sự cản trở. Tên mũi khoằm lắc đầu. Không chắc đã phải, nhưng nếu có tên thứ hai đến thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về tên đó. Anh cứ lo phần của anh đi nghe không? 1.000 sterling đã nắm chắc trong tay rồi, thưa ngài. Rời khỏi nhà, Lily vào đến thành phố. Bảo Trung nhìn đồng hồ mới tới 10 giờ. Anh chưa vội về nhà. Thường thường bữa cơm trưa ở gia đình ăn vào lúc 11:30. Anh xuống xe lững thững bước trên đường Saint-Élysée, lòng bâng khuâng và tâm hồn vơ vẩn. Không khí náo nhiệt sầm uất ở Paris đối với anh hôm nay có vẻ đơn điệu nặng nề. Bất giác anh rung mình vì một cơn gió lạnh. Bỗng có ai đó chạm vào người anh. Một thiếu nữ dáng khỏe mạnh có thân hình cân đối đang hối hả bước nhanh vượt lên. Mớ tóc vàng óng ả rung rinh trên đôi vai duyên dáng, chiếc túi khoác trên vai đung đưa theo nhịp bước. Vì nàng bước vội nên đã chạm phải người anh khiến anh phải chú ý. Và liền sau đó thì anh lại thấy hai người đàn ông cũng bước vọt qua anh với dáng vội vàng. Anh thoáng nghe thấy họ nói: Anh có chắc là đúng nó không? Và tiếng trả lời: Rất chắc. Lời đối thoại bằng tiếng Anh của hai người lạ mặt làm kích thích sự tò mò của anh. Bà Trung quyết định tìm tòi sự việc. Anh cũng vội rảo bước theo và tới tiệm cốc đoà, anh bám gót họ theo vào. Anh chọn một chỗ ngồi thuận tiện để quan sát họ. Điều thứ nhất làm anh sửng sốt suýt kêu lên vì mừng rỡ khi nhận ra Lily. Đúng là người trong ảnh ở nhà kỹ sư Savanner. Cô đang châm thuốc hút, trong khi người phục vụ bưng ra một tách cà phê để lên bàn. Anh nhìn hai người lạ mặt, họ gọi rượu uống và luôn luôn nhìn trộm Lily với vẻ mặt đầy ác ý. Thỉnh thoảng, họ nói và ra hiệu với nhau những gì không rõ. Bảo Trung phán đoán, hai người lạ mặt đang có một âm mưu mờ ám đối với Lily. Anh rất lo cho Lily, làm thế nào để báo tin này cho cô ta biết mà đề phòng. Cần phải ghi lại vài hình ảnh bọn gian, anh lấy máy lửa ra. Lily vẫn không hề hay biết gì cả. Cô bình thản uống cà phê và không quan tâm đến một ai. Giữa lúc ấy thì có một chú bé bán báo ôm một chồng đi vào. Chú mời một vài người mua báo rồi đi thẳng vào chỗ Lily ngồi. Chú bé rút một tờ báo Paris Match đưa cho Lily. Nàng vui vẻ móc túi trả tiền. Bảo Trung chú ý khi nàng mở ví, anh thấy hình như lúc trả tiền, Lily có kẹp một mảnh giấy nhỏ vào giữa đồng tiền. Chú bé cảm ơn rồi mang chồng báo ra ngoài khỏi tiệm một cách hớn hở. Lily vẫn thản nhiên mở tờ báo ra xem. Đôi mày hơi nhíu lại khi thấy một tin gì đó quan trọng đằng trên trang nhất. Bỗng tên co rượu mét cầm chai rượu vang và hai chiếc ly nước bước đến bàn Lily với dáng điệu lịch thiệp, hắn ngỏ lời. Xin phép được mời cô một ly rượu để tỏ lòng hâm mộ tài năng nhà nữ quán quân quần vợt. Nói xong, hắn rót đầy hai ly rượu và trân trọng đưa mời Lily. Lily xua tay từ chối. Xin cảm ơn, tôi không muốn uống rượu khi đang uống giờ cà phê. Tên râu mép xị mặt vẻ thất vọng. Thật là không may cho tôi, vậy xin cô cho phép tôi được ngồi đây hầu chuyện cô được chăng? Và cũng chẳng cần biết Lily có đồng ý hay không, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bắt chuyện. Tôi biết tiếng cô từ lâu, hôm nay mới được hân hạnh gặp mặt, thật là may mắn cho tôi. Lily lấy làm lạ vì thái độ của hắn, nàng cười thầm. Hắn vừa nói thật là không may, sau lại nói thật là may mắn, chẳng hiểu hắn muốn gì. Bản tính thận trọng, nàng không hề nói gì hoặc trả lời kệ hắn lại nhảy một mình. Xin mời cô uống cùng tôi ly rượu để mừng cuộc hội ngộ này. Tên râu mép vừa lẩm bẩm vừa rút trong túi ra chiếc khăn mùi xoa rồi bất thình lình chụp vào mặt Lily. Lily phản ứng rất nhanh, nàng giơ tay gạt phắt bàn tay cầm khăn của tên có râu mép. Tên này bỗng chồm lên cố dí chiếc khăn vào mũi Lily. Một mùi khó ngửi xộc ra làm Lily choáng váng, mắt Lily hoa lên, nàng nghe thấy tiếng cười khanh khách của tên có râu mép. Bỗng tên có râu mép hự một tiếng cắt đứt tiếng cười và chiếc khăn ở tay hắn bỗng lại bị đẩy lùi dí vào mũi hắn, hắn sặc sụa vài giây rồi gục xuống bàn. Bảo Trung đã đến kịp thời, anh đưa nhẹ một đòn Acteni vào xương sườn tên có râu mép rồi nắm lấy cánh tay cầm khăn có thuốc mê của hắn dí vào mũi hắn, đoạn anh đổ cả ly rượu vào mặt hắn. Lily còn choáng váng, mặt nàng hoa lên, lảo đảo ngã người vào lưng ghế. Bảo Trung vội gọi người phục vụ. Anh cho xin hai cốc nước chanh, hai người này bị say rượu. Nói xong, anh gỡ chiếc khăn mùi xoa nhét vào túi quần. Tên mũi khoằm từ nãy đã hí hửng tưởng sẽ bắt chóc được Lily. Hắn vội chạy ra cửa tiệm vẫy một chiếc taxi. Khi hắn quay vào thì ôi tôi, sự việc lại ngược với ý muốn. Tên cô dâu mép đang mê man gục ở bàn, còn Lily thì đang được một người thanh niên Á Đông đổ nước chanh vào miệng. Hắn vội chạy đến hốt hoảng. Ôi, bạn tôi làm sao thế này? Bảo Trung trả lời. Bạn của ông say rượu và cô bạn của tôi cũng uống quá nhiều. Tên mũi khoằm nhìn Bảo Trung bằng đôi mắt ác cảm. Hắn thò tay vào túi định rút súng, nhưng Bảo Trung nhanh hơn. Anh chĩa nòng súng ra phía trước và nói. Này ông bạn, biết điều thì chớ làm ồn. Hãy mang ngay bạn của ông ra xe. Tiền rượu tôi thanh toán hộ cho và nên rời khỏi Paris ngay hôm nay, không thì phiền đấy. Tên mũi khoằm nhìn anh ngạc nhiên. Hắn ngoan ngoãn xốc nách tên có râu mép ra khỏi tiệm, đưa lên taxi, mồm lầm bầm. Sao lại thế được? Sao lại có thể thất bại như thế được? Còn Bảo Trung, anh cố đổ cho Lily uống hết cốc nước chanh và lay nàng tỉnh. Lily mở mắt, đầu nặng và đau như bứa bổ, nàng ôm đầu kêu. Ôi, đau đầu quá, làm sao thế này? Bảo Trung liền bảo người bồi lấy cho xin hai viên aspirin, anh ép Lily uống. Cô ấy uống đi, sẽ hết đau. Lily cầm thuốc, nhìn kỹ nhãn hiệu rồi đưa lên mồm uống. Bảo Trung gọi bồi trả tiền và anh đưa dìu Lily ra ngoài. Anh gọi taxi đưa Lily về Lagazen. Ngồi trên xe, Lily vẫn ôm đầu và ngả người vào ghế. Cô không nói gì vì cô còn choáng váng. Mãi tới khi dừng xe, cô mới chợt tỉnh băng hoàng hỏi. Đi đâu thế này? Bảo Trung trả lời. Về nhà cô, nhà kỹ sư Savanner. Bảo Trung trả tiền rồi mở cửa đỡ Lily xuống xe. Nhìn thấy ngôi nhà thân yêu, Lily yên tâm, nàng để Bảo Trung dìu đi. Khi mẹ Lily ra mở cửa, bà rất ngạc nhiên khi thấy con gái đầu tóc rũ rượi do một người Việt kiều dìu về. Bà lo sợ hỏi: Lily, làm sao thế con? Bảo Trung trả lời tay: Cô ấy bị cảm, cháu là bạn nên đưa Lily về. Mẹ Lily vội vàng đỡ nàng, bà cụ lo lắng: Không hiểu em nó có bị làm sao không? Dạ không sao, bị xoang thôi ạ. Hai người đặt Lily nằm tạm ở đi văng, bà mẹ liền lấy khăn ướt đắp lên trán nàng. Một lát sau Lily tỉnh hẳn, cô ngồi dậy vẻ ngơ ngác, nhưng sau đó cô nhớ lại tất cả. Cái tên có râu mép với bộ mặt khả u ấy đã vung chiếc khăn vào mặt cô, và cô nhớ rằng đã chống cự nhưng cuối cùng vẫn bị ngất đi. Và bây giờ trước mắt là mẹ và một người Á Đông lạ mặt. Cô chợt hiểu anh bạn Á Đông này đã cứu cô và đưa cô về. Cô hỏi: Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết anh là ai? Anh đã cứu tôi. Tôi là người sáng nay đã đến đây để cảm ơn cô, nhưng cô vắng nhà. Và tình cờ tôi được biết có hai tên theo dõi và có ý định mờ ám với Lily, nên tôi phải tìm cách chặn tay chúng lại. Lily rùng mình, chỉ suýt nữa thì nàng sa vào tay chúng. Mẹ Lily cũng sửng sốt vì câu chuyện vừa xảy ra, bà nhìn Lily vẻ ái ngại. Tại sao bọn chúng lại định hại con? Nếu không gặp anh bạn này thì con sẽ ra sao? Bảo Trung an ủi: Không lo bác ạ, cái bọn lưu manh này sẽ bị trừng trị hết, ai để cho chúng tự do hoành hành mãi được vậy ạ? Lily bỗng hỏi Bảo Trung: Anh biết bọn chúng là hạng nào không? Theo tôi phỏng đoán, chúng nó có thể là người của IS hoặc CIA. Vì khi tôi nghe chúng bàn với nhau bằng tiếng Anh Lê, cô cần phải có biện pháp để phòng. Bọn chúng đang âm mưu bắt cóc cô. Lily giật mình, cô hơi bối rối thốt ra: Người của chúng tôi không tính đến khả năng này. Anh cho biết như vậy rất tốt. Xin chân thành cảm ơn anh. Và việc xảy ra hôm nay, xin anh giữ kín hộ cho. Bảo Trung dặn dò Lily: Cô yên tâm và xin lưu ý, cô phải hết sức cẩn thận vì tôi chắc rằng bọn chúng còn bám sát cô để tiếp tục thực hiện ý chúng muốn. Cô nên tạm lánh một thời gian. Lily lắc đầu, giọng rắn rỏ: Không ngại, nếu đúng là bọn CIA thì chúng sẽ bị trừng trị ngay. Chúng tôi sẽ không tha thứ một hành động thô bạo nào. Bảo Trung nhìn vào gương mặt cương quyết của Lily, anh cảm phục. Lily có cần đến sự giúp đỡ của tôi không? Tôi còn ở Paris một thời gian nữa. Lily vui vẻ nhưng ngập ngừng: Rất cảm ơn, có lẽ khỏi cần. Như vậy là chúng ta đã trả ơn nhau. Còn những ngày tới bọn tôi sẽ lo liệu lấy. Kể từ bây giờ chúng ta hãy quên tất cả chuyện cũ đi. Tôi đề nghị với anh như vậy. Còn cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, Lily không có một ấn tượng nào chăng? Lily nhìn Bảo Trung mỉm cười: Ý anh muốn nói đến tình bạn của chúng ta. Thật là cao cả và đẹp đẽ. Người con trai Á Đông này đã để lại cho tôi một ấn tượng khá sâu sắc. Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau thêm. Cứ cho rằng chúng ta đã là bạn của nhau từ lâu. Như vậy thì cần phải giúp đỡ nhau tận tình. Lily chắc đã biết rõ về tôi. Nếu cô cần tới sau này, tôi sẽ sẵn sàng. Rất mong sự cộng tác của anh, nếu việc làm có lợi cho Tổ quốc và cả hòa bình thế giới. Bảo Trung khẳng định: Ý kiến chúng ta có thể thống nhất. Tôi mong như vậy. Bảo Trung cáo từ ra về. Lily tiến chân ra cửa. Nàng giơ tay bắt chặt bàn tay anh, truyền cảm tinh thần và ý chí mãnh liệt cho nhau. Tuy họ chưa hiểu nhau kỹ càng, nhưng con đường của họ chắc đi tới gần nhau. Trên đường về, Bảo Trung nhận xét về Lily: một người có bản lĩnh, hăng hái, có lý tưởng, biết hy sinh cho lý tưởng mình phục vụ, nhưng còn chủ quan khinh địch. Anh thấy lo ngại cho Lily. Thường những người chủ quan hay mắc phải sai lầm do sự khinh địch mà ra. Như vậy, về Lily, Bảo Trung đã xác định được hiện nay cô đang làm việc cho ai rồi. Người của phía chúng ta, một người đồng chí. Tuy nhiên, nhiệm vụ cụ thể của Lily anh chưa biết rõ. Chắc có một tầm quan trọng nên bọn tình báo nước ngoài mới phải trỏ mũi vào. Chúng bắt cóc Lily để làm gì? Có phải vì muốn tranh giải quán quân quần vợt của nàng? Để tránh nguy hiểm cho Lily, cần phải tóm gọn mấy tên gián điệp kia trước. Bà Trung thích cần phải hành động gấp. Anh rẽ vào một hiệu ảnh, nhờ tráng đoạn phim và phóng vài tấm ảnh lấy ngay. Trong khi chờ đợi làm ảnh, anh vào một tiệm gọi bữa ăn sáng. Lúc đó đã 1 giờ trưa, ăn xong anh đến lấy ảnh và đúng 2 giờ anh quyết định đến Bộ Quốc phòng. Sau khi xuất trình giấy tờ ở phòng thường trực, anh yêu cầu được gặp người phụ trách an ninh để báo cáo việc tối mật. Đại úy Risa tiếp anh. Risa rất ngạc nhiên khi nhận ra người mà chính hắn phải theo dõi. Sau khi lịch sự mời Bảo Trung ngồi và đưa thuốc hút, Risa thân mật hỏi: Đại úy, ông có việc gì cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi? Bảo Trung nhìn đi xa dò xét, viên đại úy này có khuôn mặt khá đẹp trai và láo lỉnh, anh báo cáo. Thưa đại úy, tôi xin báo cáo với ngài một sự việc quan trọng. Vì nghĩa vụ của một sĩ quan tham mưu và vì sự an ninh của tổ quốc cho nên tôi có trách nhiệm phải báo cáo với ngài một việc như sau đây. Sáng nay khi tôi dạo bước trên đường sang Élysée thì thấy họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Tôi nghe lõm bõm hiểu được rằng họ đang âm mưu theo dõi định tổ chức bắt cóc một nhân vật nào đó trong Bộ Quốc phòng để đem đi ra. Họ bàn bạc thêm một số chi tiết mà tôi không được rõ lắm, nhưng tôi có chụp được tấm ảnh này. Bảo Trung đưa hai tấm ảnh cho Risa xem. Risa đón lấy và thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Ồ, chính là hai tên này à? Chúng tôi cũng đã nghi ngờ chúng từ lâu. Hiện nay tôi có hồ sơ lưu lại đây. Risa mở tủ lấy tập hồ sơ đối chiếu và gật gù nói. Tên mũi khoằm mang hộ chiếu tên là Richard, còn tên con dâu tên là James. Hai tên này đội lốt phóng viên của báo thoát thai. Chúng tôi cũng đang kiểm tra bọn chúng. Bảo Trung phấn khởi nói tiếp. Nếu vậy thì rất phù hợp với dự đoán của tôi. Tôi nghĩ rằng ta nên trục xuất ngay bọn này ra khỏi đất nước để khỏi phiền phức. Rất cảm ơn đại úy đã đem lại cho chúng tôi tin tức có giá trị. Chúng tôi sẽ điều tra thêm và có biện pháp giải quyết. Xin lưu ý ngài nên giải quyết kịp thời, kẻo... Risa ngắt lời. Chúng tôi sẽ hết sức lưu ý. Một lần nữa, cảm ơn nhiệt tình của đại úy. À, khi nào thì đại úy trở về Việt Nam? Dạ, còn khoảng 10 ngày nữa thì hết phép thôi ạ. Chúc đại úy lên đường gặp nhiều may mắn. Risa đứng dậy hô hởi bắt tay Bảo Trung và tiến anh ra khỏi trụ sở. Bảo Trung cũng phấn khởi ra về. Thế là mối lo ngại cho Lily sắp được cởi bỏ. Chỉ còn một công việc cuối cùng ở Paris. Nếu hoàn thành, anh sẽ thoải mái trở về Việt Nam nhận nhiệm vụ mới. Anh quay về nhà võ sư Huỳnh hẹn gặp giáo sư Ba cùng anh Việt vào trưa mai. Sau đó yên tâm trở về nhà nghỉ ngơi sau một thời gian vất vả, đầu óc căng thẳng. Sáng hôm sau, tờ nhật báo Le Figaro đăng một tin rất lạ lùng và tức cười. Hai ký giả nước ngoài bị lột áo vì quỳ tiền nhà hàng. Hai ký giả tên là James và Richard vào một hộp đêm đường sang Élysée để vui thú. Sau một đêm hoan lạc, hai ký giả tìm ví để trả tiền nhưng lần hết túi áo, túi quần đều không có một xu nhỏ. Nhà hàng bắt buộc phải lột áo hai ký giả cho rằng họ là những tên bịp bợm chuyên lừa đảo. Nhà chức trách đến lập biên bản và xét tư cách hai ký giả này không còn xứng đáng là quý khách của Paris nên đã yêu cầu hai ký giả nói trên phải rời khỏi nước Pháp trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Hai vị khách phải ký vào biên bản và họ đề nghị sứ quán của họ can thiệp việc này. Tin cuối cùng cho biết hai ký giả James và Richard đã khăn gói rời khỏi Paris vào sáng nay. Bảo Trung ném tờ báo xuống giường, anh ôm bụng cười rũ rượi. Chắc hẳn hai ký giả ăn lê không thể ngờ rằng họ đã bị nhà chức trách Paris gài bẫy. Chương 12. Hoa rừng. Việt Bắc, chốn ư rừng rú, chốn ư đồi núi, chốn ư lửa thiêng âm u, chốn ư đoàn quân biên khu, theo cha già tiến ra một mùa thu, Việt Bắc. Người thanh niên cất cao giọng hát, tay gõ nhịp xuống bàn, đầu anh lắc lư thao nhịp một cách say sưa thú vị. Anh đang tập cho thuộc lời ca vì sắp có buổi liên hoan văn nghệ tổng kết cuối năm của cơ quan. Ánh nắng chiếu chênh chách lùa qua khung cửa, sưởi ấm mái tóc và khuôn mặt thanh tú của người thanh niên. Anh mặc đồng phục màu xanh của vệ quốc quân. Căn phòng anh ngồi là một căn nhà lá đơn sơ dựng trên một đồi thông ở giữa rừng. Bỗng từ ngoài bước vào một người cao lớn, nét mặt hụ hởi, tay cầm một phong thư. Người thanh niên vội ngừng hát và đứng bật dậy, lập nghiêm giơ tay chào. Người vừa vào vui vẻ ra hiệu. Cứ tiếp tục đi, đồng chí Sơn, hay lắm. Báo cáo anh Tân, em chưa thuộc lời à? Khi hai người đã ngồi xuống, đồng chí Tân mới đưa vật cầm vào tay cho Sơn. Cậu có thư nhà gửi cho đây, và còn cả gói đồ nữa, hay còn đầy ở bên văn phòng, trông nữa cậu sang nhận. Người thanh niên sửng sốt. Thư nào vậy thưa anh? Từ Paris gửi sang. Ôi, thật à anh? Người thanh niên mắt người sáng mừng rỡ, tay anh run run vì cảm động đón lấy lá thư. Anh hồi hộp, tim đập rộn lên, vội vàng bóc ngay ra đọc ngấu nghiến như nuốt từng chữ. Paris, ngày, tháng, năm. Con thân yêu. Lá thư này má viết cho con vừa buồn tủi vừa vui sướng vì ba má được biết con vẫn còn sống, khỏe mạnh và đang làm nghĩa vụ của một chiến sĩ ở quê hương. Bạn con đã đem tin tức của con về cho ba má và ba má đã tiếp đãi người ấy chu đáo như lời con yêu cầu. Con thân yêu. Vì đường xa cách trở, ba má không thể đi thăm con được. Ba má luôn cầu nguyện cho con và cho ngày sum họp mau đến sớm để con về đoàn tụ với gia đình. Ba má mong con từng ngày từng phút, má con đã tốn bao nhiêu nước mắt trông chờ, cha con đã hiểu nỗi lòng của ba má. Ba nói sơ qua tình hình ở gia đình cho con hay. Ba má vẫn làm việc như cũ, em Mai đang theo học năm thứ ba, cả nhà đều rất khỏe, gia đình của chú Lâm ở Marseille cũng khá, mới cưới dâu cho em lớn. Tình hình ở Paris có khác trước, đời sống khó khăn hơn và không được vui như hồi còn ở nhà. Ba má có gửi sang cho con một ít đồ dùng và mấy tấm ảnh gia đình, chắc rằng sẽ đến tay con nhận đầy đủ. Con dáng yên tâm làm việc, chờ đợi và hy vọng và cũng đừng lo lắng gì cho ba má ở nhà, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Chúc con gặp mọi sự tốt lành, hôn con nhiều. Người thanh niên xúc động rưng rưng nước mắt, anh đọc đi đọc lại lá thư, bùi ngùi thổn thức. Người chỉ huy đơn vị, giây phút trân trọng ấy, rất cảm thông, anh đứng dậy bước ra cửa sổ ngó ra ngoài, hồi lâu anh mới quay lại bảo. Cậu sang ngay văn phòng nhận đồ đi, có lẽ nhiều quà lắm. Nghe nhắc lúc bấy giờ Sơn mới gấp lá thư cất vào túi ngực và anh bước vội ra nói. Anh ở đây chờ em nhé. Ít phút sau, Sơn ôm một bọc to từ văn phòng về, nét mặt mừng rỡ, anh hỏi. Làm thế nào mà các anh chuyển được những thứ này về đây ạ? Đồng chí Tân cười. Cậu thấy đấy, những người cộng sản chúng tớ đều có phép tiên. Xin chịu các anh. Người chỉ huy thân mật nắm lấy tay Sơn. Thế nào, bây giờ cậu đã tin chúng tớ chưa nào? Dạ, rất tin rồi ạ. Yên tâm công tác chưa? Yên tâm lắm rồi ạ. Sơn nói với vẻ cương quyết. Phòng sẽ cho cậu nghỉ phép vài ngày, cậu có thích không? Dạ, để làm gì ạ? Để lên trường quân y thăm Tuyết Trinh. Sơn bụt đỏ mặt, anh cố giấu vẻ mừng rỡ, khẽ nói. Dạ, xin cảm ơn anh. Nếu cậu đồng ý, chúng tớ sẽ vun đắp cho cậu. Chàng thanh niên bẽn lẽn đứng trước mặt người chỉ huy đơn vị. Anh thấy ngượng ngùng, định tránh ánh mắt đang soi thấu tim anh. Ánh mắt ấy hôm nay hiền dịu lạ lùng, đầm ấm và độ lượng. Chúng tớ biết cả rồi, cô ấy cũng có cảm tình với cậu. Em rất ngại, anh Tân ạ. Không hiểu cô ấy nghĩ sao nếu em đến thăm cô ấy. Chắc là vui mừng tiếp đón cậu thôi. Cứ thử đi xem nào. Vậy thì mai em sẽ đi ạ. Sớm mai lên gặp tôi lấy giấy phép. Bây giờ cậu sang bàn giao lại công việc cho đồng chí trưởng ban rồi thu xếp để đi. Nhớ mang quà Paris cho cô ta nhé. Dạ, xin tuân lệnh. Chúc cậu gặp nhiều may mắn. Cảm ơn anh. Chờ người chỉ huy giao khỏi, Sơn mở bọc đồ ra. Anh rất sung sướng nhận được những thứ tưởng chừng như không bao giờ được trông thấy. Những bộ quần áo len giả, những đồ dùng lặt vặt như dao cạo, cắt móng tay, bút máy, đồng hồ kính và quý nhất là một tập ảnh gia đình. Ngoài ra còn có mấy gói thuốc lá 555, máy lửa cùng mấy gói sô-cô-la. Thật là tuyệt diệu. Hàng năm nay anh chưa hề được ngó tới. Thế mà hôm nay trước mắt anh sự thật đã có đầy đủ. Đó là tình thương của gia đình, của đơn vị, của Tổ quốc Việt Nam đang rộng lượng với anh, một đứa con hoang. Cái ngày ấy, anh cho là khủng khiếp nhất đời, lọt vào tay Việt Minh Cộng sản thì mạng mình chẳng đáng giá ba xu, thôi thế là hết đời rồi. Còn mong chi nữa, thế mà đến nay anh vẫn sống, sống đàng hoàng, vui vẻ, đầy đủ vật chất, tinh thần và có cả tình yêu. Tình yêu đã đến từ buổi đầu gặp gỡ với cô y tá cô đôi mắt huyền, làn da trắng mịn và nụ cười tươi quyến rũ. Rồi anh đã viết thư cho cô và được cô trả lời. Nhưng cô rất dè dặt từng câu từng chữ. Còn anh đã bộc lộ tình yêu chân thật và sôi nổi của mình trên những dòng thư. Cô Tuyết Trinh, trước hết xin lỗi cô vì sự đường đột này. Cũng vì hoàn cảnh éo le nên tôi đã đứng trong hàng ngũ vệ quốc quân và do một sự tình cờ may mắn nên đã được gặp cô. Hôm đó, cô có gọi tôi. Cô nhầm với một người bạn nào đó và tôi đã giật mình vì ngạc nhiên tại sao chốn rừng núi âm u này lại có một đóa hoa tuyệt đẹp, đẹp hơn hết những loài hoa mà tôi đã gặp. Buổi gặp gỡ đầu tiên đó đã gây cho tôi một ấn tượng tốt lành. Phải chăng trời đã run rủi cho tôi được gặp cô để rồi ghi sâu hình ảnh cô vào đáy tim, mãi không bao giờ quên được. Tuyết Trinh ạ, tôi mạnh dạn viết lá thư này tới cô với tấm lòng chân thành ngưỡng mộ. Nếu không có gì cản trở thì từ giờ phút này mong Tuyết Trinh hãy coi tôi là một người bạn. Được làm bạn của cô cũng là một điều hạnh phúc cho tôi. Mong cô không nỡ từ chối. Một lần nữa mong cô thứ lỗi. Tôi mong nhận được thư trả lời của cô. Đó là niềm an ủi cho tôi. Chúc cô vui mạnh luôn luôn. Người mong đợi Sơn. Rồi đã có một ngày khi người liên lạc cầm phong thư đến đưa cho Sơn, anh cảm động quá khi nhìn địa chỉ tên một người từ trường quân y gửi tới. Sơn hồi hộp vội bóc lá thư ra xem, một niềm vui dạo dực. tâm hồn Sơn như nắng hạn gặp trận mưa rào. Anh Sơn, Trình đã nhận được thư của anh, Trình rất cảm động về sự chân thành của anh. Trình xin trả lời anh, Trình đồng ý nhận anh là bạn của Trình và Trình mong rằng giữa chúng ta tình bạn sẽ trong sáng mãi mãi. Khi nào có điều kiện, chúng ta sẽ gặp nhau và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chúc anh mạnh giỏi và công tác tiến bộ luôn luôn. Việt Bắc ngày, Tuyết Trinh. Sơn đã có ý định một ngày nào đó sẽ xin phép ban chỉ huy mấy ngày để đi thăm Tuyết Trinh. Thì ngày ấy đã đến, anh mừng rỡ quýnh cả lên, thu xếp những thứ cần thiết, lựa chọn một vài thứ làm quà. Và đêm hôm đó, Sơn thao thức mãi không ngủ, anh mong sao bình minh đến sớm hơn mọi ngày để lên đường với niềm hy vọng mênh mông. Sớm hôm sau, Sơn lên ban chỉ huy lấy giấy đi đường. Không những anh được lĩnh chức một số tiền công tác phí, ban chỉ huy còn cho anh mượn một chiếc xe đạp để cuộc hành trình đỡ vất vả. Sơn vui mừng khôn xiết cảm ơn rối rít. Từ địa điểm của đơn vị đến trường quân y gần 60 cây số, nếu quốc bộ phải mất 2 ngày, có xe đạp anh chỉ đi mấy tiếng đồng hồ là đến. Sơn phấn khởi gò lưng đạp, đồi núi chập trùng, đèo dốc uốn khúc, cây cối bên đường như vui mừng nhảy múa. Sơn cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh kỳ diệu. Anh đạp một mạch và chẳng mấy chốc đã tới thị trấn Thái Nguyên, thế là đã gần được nửa đường rồi. Thị xã Thái Nguyên sầm uất mà huyền bí, những dãy phố buôn bán đông vui, những căn nhà lá dựng bên vách núi hoặc ẩn dưới những rặng cây tùm, những hầm mố được ngụy trang kín đáo tránh con mắt cứu vọ của những máy bay thám thính Pháp luôn luôn ngỏm ngó. Khắp các nẻo đường, quân đi như chạy hội, kẻ ngực người xuôi, kẻ đeo ba lô người khoác súng, gương mặt mọi người đều hoang gái và kiêu hãnh. Một vẻ đẹp thật oai nghiêm toát ra trong khí thế hiên ngang của núi rừng Việt Bắc. Thỉnh thoảng một vài chiến sĩ cưỡi ngựa lướt qua, vó câu lộp cộp, những em nhỏ đứng nhìn theo ao ước, những thiếu nữ áo tràm quẻ những sọt sản phẩm đem ra chợ bán, nào khoai sắn, măng, mộc nhĩ, nấm hương. Các cô đi từng đoàn, tiếng thổ tiếng kinh nói cười ríu rít, mấy chú bộ đội hỏi bông đùa, có gì bán đi mấy nặng ơi, có nhiều lắm lỗ, mua cho chúng em đi. Các cô tranh nhau trả lời rồi cười rúc rích. Một chú tinh nghịch hỏi, có bán tất cả không? Bán tất cả nè, mua chúng em đi. Tất cả thì không có tiền đâu, mua một người thôi. Những tiếng cười khúc khích hồn nhiên, những lời đối thoại chân chất mộc mạc thật tươi mát như lá rừng. Sơn dựa xe đạp vào một gốc cây và một quán hàng nghỉ chân, cảm thấy đói lòng, anh điểm tâm một bát phở thật ngon lành. Lần đầu tiên anh được tự do đi lại một mình. Tự do nhận thức mau chóng và sự giác ngộ chân thành nên anh được cấp trên tin cậy. Anh cảm thấy tự hào bản thân. Sơn không thể ngờ được rằng mình đã thay đổi quá nhiều. Từ một công tử dòng dõi quý tộc vào làng Tây, tốt nghiệp trường sĩ quan tham mưu của Pháp, mà nay bỗng nhiên đã trở thành một chiến sĩ du kích ở Việt Nam. Những sự kiện xảy ra gần đây khiến anh thấy vững tâm. Người mà thế chân anh về nghỉ phép ở Paris chắc này đã trở lại an toàn. Vì vậy anh mới nhận được quà từ nhà gửi sang. Anh cầu mong mọi sự tốt lành đến với anh ta và cũng là đến với anh. Đời người, mạng sống là quý nhất, thế mà có thứ còn quý hơn cuộc sống. Cho nên có người đã liều mình dấn thân vào nơi hang hùm miệng sói vì một lý tưởng thiêng liêng. Phải chăng mình cũng đang đấu tranh vì lý tưởng thiêng liêng đó? Vì mình dù sao cũng là người Việt Nam, dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong tim mình. Còn đang suy nghĩ miên man, anh chợt thấy từ phía ngoài có hai người Âu cao lớn, một đeo ba lô và một xách chiếc đàn guitar bước vào. Giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ ở trên khu mà lại xuất hiện hai người ngoại quốc, thật là sự lạ lùng. Mà hai người này lại là người Âu thì lại càng lạ lùng hơn. Và ngạc nhiên hơn nữa là người cầm guitar nói tiếng Việt rất sõi, không sai văn phạm. Chào ông chủ, cho tôi xin hai bát phở áp chảo nhé. Tây mà biết gọi ăn áp chảo càng lạ lùng hơn nữa. Chủ quán vui vẻ chào lại. À, chào đồng chí Lassinger, mạnh khỏe chứ? Người cầm guitar giới thiệu. Tên Việt Nam của tôi là Đỗ Kinh Môn. Còn đồng chí này, bạn tôi tên là Lê Ban. Chúng tôi vẫn khỏe cả, cảm ơn. Người Âu này đã có cái tên Việt và thích người ta gọi mình bằng tên đó. Mọi người ở trong quán ngạc nhiên nhìn hai người Âu vừa vào. Nhiều ánh mắt trìu mến, cảm tình. Sơn cũng chăm chú nhìn hai người. Anh thắc mắc không hiểu sao hai người lại được tự do đi lại ở vùng kháng chiến. Anh hỏi nhỏ bà chủ hàng. Họ là ai thế ạ? Vẻ thành thạo, bà chủ hàng giải thích. Hàng binh đấy, trong trận đánh ở Kinh Môn, hai người này đã bỏ hàng ngũ Lê Dương chạy sang với ta. Cái đồng chí cầm đàn ấy liền lấy tên là Đỗ Kinh Môn. Anh ta hiện nay công tác ở ban tuyên truyền địch vật, hát tài lắm. Sơn cảm thấy thích thú, anh định hỏi thêm bà chủ quán thì đã thấy có tiếng nói. Bà bảo anh ta hát một bài cho anh em nghe nào. Một anh bộ đội ngồi gần đấy nói với bà chủ hàng. Bà chủ hàng quay lại phía kinh môn đề nghị. Đồng chí Môn, đề nghị đồng chí hát một bài cho các đồng chí ở đây nghe đi. Đói cái bụng lắm. Đỗ Kinh Môn vừa cười vừa vỗ vào bụng. Tuy nhiên anh ta cũng cầm đàn lên so dây. Mọi người im lặng chờ đợi. Rất tự nhiên, Đỗ Kinh Môn đứng lên ôm cây đàn nhìn mọi người và giới thiệu. Tôi xin hát tặng các đồng chí một bài, đó là bài Tiếng Hát Sông Lô. Mọi người vỗ tay hoan nghênh, Sơn cũng thấy lòng hưng phấn, anh vỗ tay thật to. Đỗ Kinh Môn hát, giọng anh trầm và ấm, tiếng hát lôi cuốn thu hút mọi người có mặt. Hình ảnh một hàng binh Pháp hát một bài kháng chiến của Việt Nam bằng lời Việt rất sói là mọi người say mê, cảm mến. Những cô gái ngồi nép vào nhau chăm chú nghe như muốn nuốt từng lời. Trên nước sông Lô, thuyền lôi buông lái như xưa. Anh nhớ sông Lô, thuyền tôi qua bến qua bờ. Tôi nhớ sông Lô, giặc lên ăn cướp dân ta. Giọng hát của Môn rất du dương. Môn đã thể hiện tốt tình cảm của lời ca, nhất là quãng điệp khúc dồn dập hăng say. Khoan hò khoan hỡi hò khoan, 2000 quân Pháp vùi thân trên dòng sông Lô giang, sóng thần không vang vang. Tiếng hát vừa dứt, tiếng vỗ tay rào rào, Sơn cảm thấy lòng phấn khởi, một niềm vui tràn ngập. Anh muốn nán lại nói chuyện với mấy người bạn hàng binh nhưng chợt nhớ mình còn vội phải đi nên anh thanh toán tiền ăn cho bà hàng rồi nói vài câu tiếng Pháp cảm ơn và tạm biệt với hai người hàng binh rồi dắt xe đạp lên đường. Trên các đảo đường kháng chiến, thật là kỳ diệu. Tuy gian khổ nhưng ai nấy đều lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng. Sơn không thấy những nét mặt u sầu, lo lắng mà chỉ thấy những gương mặt rạng rỡ, hồ hởi từ bà cụ bán nước trẻ đến em nhỏ chăn trâu, từ cô hàng xén đến bác bán rau, ai nấy đều hăng hái vui vẻ. Họ đều có chung một tình cảm thiêng liêng, đồng cam cộng khổ theo kháng chiến đến cùng và tin tưởng ở ngày mai. Dương Sơn, anh cần phải hòa mình thật sự vào tình cảm mênh mông của dân tộc. Anh đã đạp xe qua thị trấn Phúc Triều. Tiếng đàn băng rô giòn giã âm vang từ một cửa hiệu cắt tóc hòa với tiếng sáo réo rắt. Mấy chú chơi nhạc tuy chưa thạo, hòa âm còn lùng cùng nhưng cũng gây cho người qua lại một sự hào hứng, có người cất giọng hòa theo. Đường ta cứ đi, nhà ta cứ xây, ruộng ta cứ cày, đợi ngày mai bao ấm no, dệt tan quân cướp kia. Sơn cũng lầm nhầm hát theo, anh tự hỏi, phải chăng từ nay Việt Nam mới thật sự là tổ quốc của anh? Nhưng còn Paris hoa lệ với những nhà cao tầng vĩ đại và ngôi biệt thự ở Montreux với ba má và em mai, bao giờ thì đình chiến, bao giờ thì hòa bình sẽ trở lại trên đất này. Sơn biết rằng từ nay hạnh phúc riêng của anh cũng gắn liền với hạnh phúc của dân tộc, anh cần phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa. Đến một ngã ba đường, anh đang do dự không biết rẽ ngã nào, chợt thấy một cô gái thổ đi tới, anh liền thăm hỏi. Chị ơi, đi đợi từ hướng nào ạ chị? Cô gái nhìn anh rồi cười hỏi lại. Thấy cái bộ đội chưa biết à? Đi thẳng nhé. Còn xa không hả chị? Cô gái hồn nhiên trả lời. Khắc đi thì khắc đến thôi mà. Anh cố hỏi thêm. Thế còn bao nhiêu cây số nữa hả chị? Cô gái vẫn trả lời một cách lơ mơ. Không xa đâu mà, vài con dao quăng là đến thôi. Sơn cố nhịn cười, anh cảm ơn cô gái rồi lại tiếp tục gò lưng đạp. Khoảng 2 giờ chiều, Tuyết Trinh vừa định lên phòng thí nghiệm làm việc thì có tin báo là có người nhà đến thăm. Hiện đang chờ ở phòng thường trực. Cô bối rối không hiểu là ai. Liền một cô bạn cùng phòng vui tính và thân thiết với Trinh cũng thấy băn khoăn. Ai thế nhỉ? Đàn ông hay đàn bà? Sao chị không hỏi rõ là ai? Tuyết Trinh liền kéo bạn bảo. Liền cùng ra với mình xem sao. Tuyết Trinh hồi hộp khi thấy bóng một anh bộ đội thấp thoáng trong phòng thường trực. Mặt cô bỗng đỏ bừng, Liền đi bên cạnh thế vậy hỏi dồn. Ai đây? Thế mà giấu mình mãi. Tuyết Trinh lặng thinh. Cô chưa đoán được là ai, Lê Trâm Trăng hay là Chú Nghĩa. Khi bước chân vào phòng, cô giật mình thảng thốt. Ô, anh Sơn. Sơn vô cùng mừng rỡ chạy ra chìa tay cho Tuyết Trinh bắt. Chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Tuyết Trinh đỏ mặt bối rối. Thật là bất ngờ, anh không báo trước. Đoạn quay lại Liên. Xin giới thiệu với anh, đây là Liên, bạn tôi, ở cùng phòng. Và giới thiệu với Liên, đây là anh Sơn, công tác ở phòng tham mưu X, bạn của mình. Cô quay hỏi Sơn. Anh đi công tác qua đây à? Tôi được đi phép 2 ngày lên thăm Tuyết Trinh. Tuyết Trinh ngạc nhiên, lòng cô xao xuyến. Ờ, thế à? Cảm ơn anh đã nhiệt tình, vất vả lên đây. Sơn ngập ngừng. Có gì đâu, ban chỉ huy cho tôi mượn cả xe đạp. Đi từ sáng sớm, đến đây mất có mấy tiếng đồng hồ. Và lại được nghỉ phép mấy ngày, không lên đây thăm cô thì còn biết đi đâu nữa. Anh ở đây chơi với chúng em vài ngày nhé. Liên nói tay Tuyết Trinh, giọng cô thật thà. ở trên này không vui bằng dưới Thái Nguyên đâu, ra khỏi nhà là dừng. Sơn trả lời đắn đo. Cái đó còn tùy cô Trinh. Có tiện không Tuyết Trinh? Tuyết Trinh nhìn Sơn sau vài giây do dự, cô nói. Không sao anh Sơn ạ, anh đã lên đây thì ở lại với chúng tôi. Đã có nhà khách nghỉ ngơi chu đáo, chúng ta sẽ là bạn với nhau. Giới thiệu với anh, Liên cũng là người Hà Nội, một bác sĩ tương lai, kiêm nhà thơ và lại hát rất hay nữa. Ở đây anh sẽ được thưởng thức những bài hát tuyệt diệu. Thế thì còn gì bằng, rất hân hạnh. Sơn chăm chú nhìn Liên, khuôn mặt cô không sắc sảo như Tuyết Trinh nhưng cũng rất đẹp, đẹp một vẻ dịu dàng, được Tuyết Trinh giới thiệu, Liên ửng đỏ mặt. Chị ấy, đang cho em đi tàu bay giấy đấy, anh đừng tin. Thôi, có lẽ mời anh về phòng chúng em chơi rồi chúng em sẽ đưa anh đi tham quan phong cảnh ở đây. Sơn tưởng chừng như mình đang đứng trước cửa động thiên tai, xung quanh anh có suối trong róc rách, có hoa cỏ xanh tươi thơm ngát hương xuân, có chim gà ríu rít và lại có hai nàng tiên nữ đang mỉm cười với anh, hai nàng tiên nữ đẹp tuyệt vời. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Viên đạn ngược chiều của tác giả Nguyễn Xuân Tùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.